Ma thần trời sinh. Audio truyện.org. Chương 521, C521, chúng ta là người của Thanh Tước Vương. Ngân Lân tộc chính là chủng tộc của một trong sáu đại huyền thú dưới trướng Thánh Ngư Vương, ta chính là thú tướng thứ tư của Ngân Lân tộc, Mộc Thiên Ngân. Nha đầu, ngươi có bằng lòng làm nữ bột của ta hay không? Nam tử toàn thân vẫy bạc cười nói. Huyền thú cao cấp có thể hóa thành hình người, có thể hiểu nhân tính, trong đó, có rất nhiều huyền thú cao cấp đều sẽ bắt những nữ tử nhân loại có chút mỹ mạo để giam giữ, xem như nữ bột, nữ nô, phục vụ cho thú vui dâm dục của bọn chúng. Nếu như những nữ bột này phát sinh quan hệ với huyền thú cao cấp thì vẫn có thể mang thai, sinh ra đời sau là dị chủng nửa người nửa thú. Dị chủng nửa người nửa thú phần lớn đều có khiếm khuyết, không thể nào tu luyện võ đạo, cũng không thể kế thừa khí lực của huyền thú cường đại, cuối cùng lại biến thành nô lệ cấp thấp nhất trong các tộc huyền thú. Chỉ có rất ít dị chủng mới có thể sinh ra thể chất nghịch thiên, thế nhưng, địa vị thì vẫn ti tiện như trước. Không thuộc về huyền thú, cũng không thuộc về nhân loại. Sau khi nghe thấy lời nói của nam tử vẫy bạc, sắc mặt Tử Hàm Yên lập tức khẽ biến đổi. Lão già áo bào tím đứng sau lưng nàng liền bước ra, cúi đầu với nam tử vẫy bạc, nói. Thú tướng đại nhân tôn kính, tiểu thư nhà chúng ta chính là cháu gái của tộc vương tử tộc, địa vị tôn quý. Nếu như thú tướng đại nhân thật sự muốn thu nữ bộc, tử tộc chúng ta có thể tiến cử 100 người khác để dâng lên cho Ngân Lân tộc. Nam tử vẫy bạc dùng ánh mắt dâm đãng trần trụi nhìn Tử Hàm Yên, càng nhìn càng thấy mỹ mạo của nàng cực kỳ kinh người, liền cười lạnh một tiếng, nói. Thì ra là cháu gái của tộc vương tư đồ tộc, nếu đã như vậy thì ta sẽ thu nàng làm đạo lữ, sau này nhất định sẽ hướng lên tộc vương tử tộc cầu hôn. Chẳng qua, hôm nay nàng nhất định phải đi theo ta. Ánh mắt lão già áo bào tím chợt trở nên lạnh lùng, nói. Tử tộc chúng ta dù sao cũng là đại tộc truyền thừa cổ xưa, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đừng có không biết tốt xấu, ta đã nể mặt tử tộc các ngươi lắm rồi đấy. Trên cánh tay của nam tử vẫy bạc chợt toát ra ngân quang, hóa thành một trảo dài mấy chục thước, vồ về phía Tử Hàm Yên. Đừng mơ đưa tiểu thư nhà ta đi. Hai tay lão già áo bào trắng đẩy ra, ngưng tụ thành một quả cầu hỏa diễm màu tím. Đám hỏa diễm màu tím không ngừng xoay tròn, nhiệt độ càng lúc càng cao, nóng rực như cái lò lửa, liền đánh thẳng về phía nam tử vẫy bạc. Lão già áo bào tím chính là cao thủ địa tôn cảnh tầng thứ 9, thi triển ra thần thông võ đạo hỗn nguyên tử hỏa. Chuyên môn khắc chế huyền thú trong nước, muốn bức lui nam tử vẫy bạc. Nam tử vẫy bạc cười một tiếng quái dị, bàn tay lớn đập xuống, lập tức đánh nát tử hỏa viên cầu cực lớn. Nhân loại kia, ngay cả nhất bộ thiên thê cũng chưa đạt tới mà cũng dám giao thủ với bổn tọa, thật sự là không biết sống chết. Nam tử vẫy bạc hóa thành một đạo lưu quang màu bạc, liền duỗi ra một trảo đầy lân phiến, xé rách nguyên khí hộ thể của lão già áo bào tím. Lão già áo bào tím cực kỳ kinh hãi, bàn chân đạp mạnh lên mặt đất, bùn đất lập tức dâng lên, tạo thành một bức tường cao đến 3 trượng. Bức tường này bị nguyên khí bao trùm, phát ra màu sắc lấp lánh như kim loại. Phanh. Sau lưng nam tử vẫy bạc ngưng tụ thành một cái đuôi cá màu bạc cực lớn, đuôi cá khẽ quẩy, liền đánh nát vách tường, một quyền đánh lên ngực lão già áo bào tím. Rắc rắc. Ngực của lão già áo bào tím bị đục thủng, xương sườn đứt đoạn, liền thổ ra một ngụm máu tươi, thân thể không ngừng thối lui về phía sau. Nam tử vẫy bạc liền đuổi theo, tốc độ giống như tia chớp, một chưởng đánh cho đầu lão già áo bào tím lún vào trong cổ, sau đó móc tim của hắn, bỏ vào trong miệng mình. Nhóp nhép. Nam tử vẫy bạc nhai rào rạo, bộ dạng thập phần hưởng thụ. Trái tim của võ giả nhân loại đối với huyền thú mà nói, cũng giống như huyền đan cao cấp đề thăng tu vi. Ăn một trái tim võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 9, tu vi của nam tử vẫy bạc liền có thể tiến một bước dài. Mộc Thiên Ngân, ngươi thật quá đáng, dám công nhiên giết chết võ giả tử tộc, nhất định ngươi sẽ trả giá đắt. Một lão già áo bào tím khác tức giận đến mức sợ hãi phát run. Ngân Lân tộc chúng ta sợ tử tộc các ngươi sao? Hai tay nam tử Ngân Lân tộc đều là máu tươi, liền đi về phía Tử Hàm Yên, khóe miệng khẽ mỉm cười, nói. Tiểu nha đầu, đi cùng bổn tọa thôi, đừng ép bổn tọa dùng vũ lực, như vậy không có lợi với ngươi đâu. Tử cô nương, ngươi lui xuống trước đi, nơi này giao cho ta là được. Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên sẽ không quên ân tình của tử tộc, chút việc nhỏ này, hắn vẫn có thể hỗ trợ giải quyết. Tử Hàm Yên khẽ lắc đầu. Nói. Cứ để ta giải quyết đi, dù sao thì ta cũng là cháu gái của tộc vương tử tộc, Ngân Lân tộc dám làm gì ta sao? Ngươi nhanh dẫn bằng hữu của mình rời đi, tránh cho bị bọn chúng chú ý. Nam tử vẫy bạc nhìn thấy lời nói của Ninh Tiểu Xuyên và Tử Hàm Yên có chút thân mật, trong mắt lập tức lộ ra sát ý, cười lạnh nói. Các ngươi cũng đừng đi nữa, vừa vặn ta đang muốn trùng kích cảnh giới huyền thú cửu phẩm cao cấp, cần phải nuốt trái tim của các ngươi, thì mới có thể thành công. Ầm. Cánh tay nam tử vẫy bạc vung lên, một đám lân phiến màu bạc bay ra ngoài, đoán chừng hơn mấy trăm mảnh. Lòng bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ ra thiên võ nguyên khí, hóa thành một tầng bình chướng màu vàng, xuất hiện gợn sóng như nước, cuốn toàn bộ lân phiến vào bên trong. Vụt vụt vụt. Lân phiến màu bạc liền bắn ngược trở về với tốc độ càng nhanh hơn. Nam tử vẫy bạc thoáng kinh hãi, ống tay áo vừa rung lên, liền có một tấm chắn huyền khí giống như mai rùa xuất hiện, ngăn cản hết toàn bộ lân phiến màu bạc. Phành phành phành. Tiếng va đập liên tiếp vang lên. Toàn bộ lân phiến đều rơi xuống đất. Khó trách lại không biết trời cao đất rộng như vậy, thì ra là có chút bản lĩnh. Nam tử vẫy bạc đột nhiên đạp lên mặt đất một cái, thân thể đột nhiên phóng tới, giống như một mũi tên bạc rời cung, đánh ra một đạo đại thủ ấn. Bàn tay của hắn còn lớn gấp 5 lần của nhân loại, bề mặt tràn ngập lân phiến, tại lòng bàn tay nổi lên một đoàn hỏa diễm màu bạc. Nhiệt độ của hỏa diễm này cũng không cao lắm, ngược lại còn lưu chuyển từng tia hàn khí. Ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên vô cùng sắc bén, bước nhanh về phía trước, lỗ chân lông trên tay bạo phát hào quang thiểm điện, cũng đánh ra một chưởng. Một cái thiểm điện thú trảo cực lớn từ trong lòng bàn tay xuất hiện, trên thân dày đặc lân phiến, móng vuốt sắc bén không gì sánh được. Đây là thần thông thiểm điện thần thú. Từ sau khi Ninh Tiểu Xuyên tu luyện ra thiên võ nguyên khí, thiểm điện thần thú lại càng trở nên ngưng thực hơn, quả thực giống như một cái thú trảo được đúc luyện từ kim loại, có lực lượng hủy diệt không gì có thể ngăn cản. Hắn thậm chí hoài nghi rằng, nếu tu luyện chiêu thần thông này đến mức tận cùng, nói không chừng trong cơ thể sẽ thật sự sinh ra một đầu thiểm điện thần thú. Ầm. Hai chưởng va chạm vào nhau. Thiểm điện thú trảo lập tức xé nứt lân phiến trên tay nam tử vẫy bạc, để lại một vệt máu dài, lân phiến trên miệng vết thương bị nghiền nát, huyết nhục lộ ra. Thiểm điện theo vết thương chui vào trong cơ thể, tàn phá huyết nhục của nam tử vẫy bạc, thậm chí đánh lên xương cốt của hắn. Trong miệng nam tử vẫy bạc phát ra một tiếng rên ra trầm thấp, lập tức thối lui trở về. Hắn chỉ cảm thấy huyết mạch trên đầu cánh tay bị thiểm điện chém rách, nửa người mất đi tri giác, trong lòng phẫn nộ không gì sánh được, liền nắm cổ thuẫn mai rùa trong tay, nện về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên còn ra tay nhanh hơn cả hắn. Ninh Tiểu Xuyên lại đánh ra một đạo thần thông thiểm điện, đánh bay cổ thuẫn mai rùa trong tay hắn, nện vào trong đất. Phành. Ninh Tiểu Xuyên hóa chưởng thành đao. Bổ ra thiên võ nguyên khí, phá vỡ nguyên khí hộ thể của ưng lão, để lại một vết máu dài cả thước trên cổ của đối phương. Phành phành phành. Lại là ba đạo chưởng đao liên tiếp. Nam tử vẫy bạc bị chém bay ra ngoài, trên thân xuất hiện thêm ba đạo vết thương đẫm máu. Toàn thân hắn đều bị lân phiến màu bạc bao trùm, thế nhưng lại không thể ngăn cản được thiên võ nguyên khí, nếu không phải thân thể của hắn cường đại, e rằng đã sớm bị chặt thành mấy khúc rồi. Rào. Nam tử vẫy bạc vô cùng phẫn nộ, trong miệng phát ra tiếng hét dài. Trong cơ thể hắn bạo xạ ngân quang lóa mắt, trong không khí ngưng tụ ra hơn vạn giọt nước màu bạc. Giống như quan điểm lơ lửng trong không trung. Những giọt nước màu bạc này hoàn toàn vây quanh Ninh Tiểu Xuyên, đồng thời công kích thẳng về phía hắn, hóa thành một đạo thủy cầu màu bạc cực lớn, giam cầm Ninh Tiểu Xuyên vào bên trong. Đây là thiên phú thần thông của Ngân Lân tộc, Thái Nhất Thần Thủy. Mỗi một giọt nước đều nặng tới vạn cân. Chỉ có huyền thú đạt tới cấp bậc cửu phẩm thì mới có thể thức tỉnh thiên phú thần thông trong cơ thể. Nực cười, một tiểu tử nhân loại cũng dám đấu cùng ta, không biết sống chết. Nam tử vẫy bạc hừ lạnh một tiếng. Vừa dứt lời, liền bộc phát một tiếng vang thật lớn. Phành. Một đạo cột sáng hỏa diễm đỏ thẫm, xuyên qua thủy cầu màu bạc, bổ đôi Thái Nhất Thần Thủy. Ninh Tiểu Xuyên cầm cổ đăng thanh đồng trong tay, đứng giữa hư không. Mang theo ánh mắt bể nghệ thiên hạ quần hùng, chỉ một ngón tay về phía nam tử vẫy bạc, lạnh nhạt nói. Người không biết sống chết là ngươi. Trong cổ đăng thanh đồng xuất hiện một đầu hỏa điểu ba chân, từ trong ngón tay của Ninh Tiểu Xuyên bay ra. Vụt. Hỏa điểu ba chân bị ngọn lửa bao trùm, giống như một vần diệu nhật đang rực cháy, duỗi ra một cái cự trảo, xé nát nam tử vẫy bạc thành mảnh vụn. Lực lượng hỏa diễm vô cùng khủng bố, chỉ trong chớp mắt đã thiêu đốt thi thể của hắn thành tro bụi. Dầu thắp của cổ đăng thanh đồng là dùng huyết dịch của võ giả tứ bộ thiên thê, uy lực tất nhiên cường đại hơn trước kia rất nhiều, chỉ một đầu thú tướng, há có thể ngăn cản được. Ninh Tiểu Xuyên nâng cổ đăng thanh đồng trong tay, từ trên trời hạ xuống. Toàn thân hắn bị thần quang bao trùm, tựa như thiếu niên thần linh giáng lâm phàm trần, chấn nhiếp hai đầu huyền thú nhân hình cao cấp ở đằng xa, khiến bọn chúng đều thối lui về phía sau một bước. Ngông cuồng, không ngờ ngươi dám giết thú tướng dưới trướng Thánh Ngư Vương, bất luận ngươi là ai, chắc chắn sẽ phải chết thảm trong Tán Thần Sơn này. Đại hán cao 3 mét tự biết mình không phải là đối thủ của Ninh Tiểu Xuyên, trong miệng liền phát ra một tiếng thét dài, thanh âm truyền lên đỉnh núi, truyền tin cho tứ hoàng tử của Thánh Ngư tộc. Thiền Thừa lạnh lùng cười, nói: "Thú tướng dưới trướng Thánh Ngư Vương bị giết cũng đáng đời hắn. Lão tử cũng không tin ngươi dám làm gì chúng ta." Khẩu khí của các hạ thật lớn, không ngờ ngay cả Thánh Ngư Vương cũng không để vào mắt. Trong toàn bộ đại hoang này, e rằng còn chưa có người nào có khẩu khí lớn như vậy. Nữ tử có cái đuôi trắng lộ ra dưới váy, lạnh lùng cười. "Vậy sao?" Hiền Thừa lấy ra một tấm lệnh bài, bày ra trước mặt đại hán và hồ nữ, nói: "Nói thật cho các ngươi biết, chúng ta là người của Thanh Tước Vương đại nhân. Các ngươi là cái thá gì mà dám đối địch với Thanh Tước Vương?" "Thanh Tước Vương?" Đại hán cao 3 mét và hồ nữ đều thoáng kinh hãi, cất cao nhìn chằm chằm lệnh bài trong tay Thiền Thừa. Trên đỉnh núi có hơn 10 đầu huyền thú cao cấp bay xuống. Tất cả bọn chúng đều có thể hóa thành hình người, ít nhất cũng là huyền thú thất phẩm. Có huyền thú biến hóa thành nữ tử mỹ mạo diễm lệ, có huyền thú biến hóa thành thư sinh mặc áo trắng, có huyền thú biến hóa thành lão giả tóc bạc lưng còng. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 522, C522, Đạo Diệt Thế Chi Khí thứ 13. Người dẫn đầu là một bạch y thư sinh. Hắn chính là Thư Thị, bên cạnh tứ hoàng tử của Thánh Ngư tộc, thế nhưng lại không phải là tôi tớ, mà tu vi bản thân đã đạt tới cấp bậc huyền thú cửu phẩm cao cấp. Thư sinh tùy tùng. Trong đám huyền thú thì hắn cũng có thể xem là tồn tại tương đối cường đại. Sắc mặt bạch y thư sinh có chút trắng trẻo, có vài phần dáng vẻ thư sinh, trừng mắt liếc nhìn đại hán cao 3 mét, nói: "Một thiên ngân của Ngân Lân tộc tại sao lại bị người khác giết? Chút việc nhỏ này cũng không giải quyết được, các ngươi làm sao có thể làm việc cho tứ hoàng tử đây? Ta thấy các ngươi đúng là muốn gặp hình phạt vệ cốt rồi." Đại hán cao 3 mét liền vội vàng quỳ xuống đất, nói: "Thư thị đại nhân, kính xin ngài hãy nói tốt với tứ hoàng tử vài câu, chuyện này quả thật không thể trách chúng ta được. Bọn hắn chính là thuộc hạ của Thanh Tước Vương." "Thuộc hạ của Thanh Tước Vương?" Bạch y thư sinh cũng có chút ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên. Hắn đã đi theo tứ hoàng tử nhiều năm, có thể tiến vào hoàng cung động phủ của Thánh Ngư Vương, tất nhiên cũng hiểu rõ Thanh Tước Vương hơn những huyền thú khác. Thanh Tước Vương không chỉ đơn giản là một vị chúa tể đại hoang, mà nàng còn có thân phận không bình thường, cho dù là Thánh Ngư Vương nhìn thấy nàng, cũng phải lộ vẻ thập phần cung kính. "Các ngươi là thuộc hạ của Thanh Tước Vương?" Thiền Thừa khoanh tay trước ngực, nói. "Nói nhảm, đại vương đã đích thân điều động chúng ta đến đây lấy sinh mệnh chi tuyền, nếu như bị các ngươi làm chậm trễ, coi chừng cái đầu của các ngươi cũng khó giữ." Bạch y thư sinh cũng kinh ngạc vô cùng, nếu đối phương có thể xuất ra lệnh bài của Thanh Tước Vương, như vậy thì địa vị bên người Thanh Tước Vương nhất định cũng không thấp. Nếu thật sự bọn hắn là do Thanh Tước Vương phái tới lấy sinh mệnh chi tuyền, vậy thì quả thật không thể đắc tội nổi rồi. Đàn Càng Hòa Thượng chắp tay trước ngực, nói: "A-di-đà Phật, thí chủ, ngươi tốt nhất nên nhanh chóng nhường ra một đường, nếu chúng ta không lấy được sinh mệnh chi tuyền, khiến đại vương trách tội xuống, e rằng các ngươi cũng không gánh vác nổi đâu." Trên mặt Ninh Tiểu Xuyên và Thiền Thừa đều lộ ra thần sắc quái dị, thầm nghĩ: "Thanh Tước Vương thì có liên quan gì đến hắn?" Đàn Càng Hòa Thượng thoạt nhìn rất trung thực, nhưng vào thời khắc mấu chốt thì lại không biết xấu hổ là gì. Bạch y thư sinh cũng không dám quyết định chủ ý, bởi vì tứ hoàng tử của Thánh Ngư tộc và Đát Nguyệt công chúa của Thương Hồ tộc đều đang sử dụng sinh mệnh chi tuyền. Để trùng kích thiên nhân cảnh, nếu như thả đám người này tiến vào đầu nguồn U Linh Hà, nhất định sẽ quấy rầy hai vị đại nhân vật trùng kích cảnh giới. Đúng lúc này, tại phía trên thác nước chợt truyền đến thanh âm nam tử vô cùng vang vọng, nói: "Các ngươi trở về đi, sinh mệnh chi tuyền đã bị bổn hoàng tử trưng dụng, tương lai bổn hoàng tử nhất định sẽ đưa một phần đại lễ đến Trảm Thiên Hoang lĩnh, tự mình giao cho Thanh Tước Vương đại nhân." Ninh Tiểu Xuyên sử dụng thần thông thiên lôi hồng chung khuếch đại thanh âm, nói: "Thật có lỗi, chúng ta là vâng lệnh đại vương mà đến, nếu như không thể lấy được sinh mệnh chi tuyền thì trở về chỉ có con đường chết. Nếu như trở về chỉ có con đường chết, chúng ta chỉ có thể liều mạng mà thôi." Thiền Thừa lấy ra Lan Nha Bổng, quét ngang về phía đám huyền thú trước mặt, Cường Hành mở ra một con đường. Tư Đồ Cảnh cũng xông lên, lần lượt đánh bay hai đầu huyền thú bát phẩm, rơi vào trong U Linh Hà, chìm xuống nước sông màu đen. Đàn Tràng Hòa Thượng thì lấy ra một bản kinh thư, bên trong kinh thư phóng ra một tấm kinh văn kim sắc, dán lên trán nữ hồ, khẽ quát. Hồ ly tinh, định. Nữ tử kia tựa như hóa đá, thân hình liền không thể nhúc nhích được nữa. Phốc. La nha bổng của thiền thư vung lên, đánh nát thân thể của nữ tử kia, biến nàng thành một đống tàn thi rơi vãi trên mặt đất. Máu tươi trong cơ thể cũng bắn đầy mặt Đàn Tràng Hòa Thượng. Đàn Tràng Hòa Thượng sửng sốt mất nửa ngày, sau đó nhìn xuống thi thể trên mặt đất, thở dài nói. A-di-đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Lúc Đàn Tràng Hòa Thượng trừng mắt nhìn thiền thư, thì thiền thư lại đang vung vẩy la nha bổng, giao chiến với một đầu huyền thú cửu phẩm khác. Tử cô nương, ta chỉ có thể giúp ngươi được đến đây thôi. Ngươi hãy lui xuống trước đi, trở về doanh trướng của cường giả tử tộc, như vậy sẽ an toàn hơn một chút. Ta phải tiến vào đầu nguồn U Linh Hà rồi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ngươi thật sự dưới trướng Thanh Tước Vương. Tử Hàm Yên thốt lên. Chuyện này. Ninh Tiểu Xuyên cười cười, đáp. Có lẽ nàng ta cho rằng là như vậy a. Dứt lời, Ninh Tiểu Xuyên liền gọi ra ma kiếm, cũng xông lên chém giết. Hắn nhất định phải tiến vào đầu nguồn của U Linh Hà để tìm kiếm thông linh kỳ dược. Tiểu thư, chúng ta tốt nhất nên rời khỏi đây thôi, nơi này là tranh đấu giữa tất cả các đại chủng tộc huyền thú, chúng ta ngàn vạn lần đừng để bị cuốn vào. Lão già áo bào tím còn lại liền lên tiếng. Tử Hàm Yên đứng yên tại chỗ, tựa như một gốc u lan tinh xảo, nhìn chằm chằm bóng lưng của Ninh Tiểu Xuyên, trong đôi tinh mâu phóng ra một tia hào quang sáng rỡ. Lão già áo bào tím lại lần nữa khuyên nhủ. Chỗ dựa của Ninh Tiểu Xuyên là Thanh Tước Vương, cho dù đắc tội với Thánh Ngư Vương và Ngân Lân tộc thì cũng không có ai dám trả thù hắn đâu. Tử Hàm Yên khẽ gật đầu. Nàng và lão già áo bào tím rời khỏi nơi này, lại trở về trận doanh của tử tộc. Phốc. Ma kiếm hóa thành một đạo huyết quang, cấp tốc phóng ra ngoài, cảm vào trong cơ thể một đầu huyền thú bát phẩm của Bạch Lân tộc. Ụp ụp. Huyết dịch bên trong cơ thể huyền thú bát phẩm liền bị ma kiếm thôn phệ, biến nó trở thành một cái xác khô. Ninh Tiểu Xuyên lại thu ma kiếm trở về, cùng với Tư Đồ Cảnh, Thiền Thư, Đàn Tràng Hòa Thượng, tập trung cùng một chỗ, tạo thành một vòng chiến đấu. Hơn 10 đầu huyền thú cao cấp bị mất mạng, có đầu biến thành xác khô, có đầu bị trường thương xuyên thủng, có đầu bị la nha bổng đánh nát nửa người. Đừng nghĩ rằng đám người các ngươi là người của Thanh Tước Vương thì bổn tọa không dám giết các ngươi. Không nên làm quá, nếu như bổn tọa muốn trấn áp các ngươi thì các ngươi tùy thời đều sẽ mất mạng. Bạch Y Thư Sinh có chút phẫn nộ, cánh tay trắng trẻo mọc lên từng khối lân phiến màu trắng, thân thể hoàn toàn bị bạch quang bao trùm. Bạch Y Thư Sinh này chính là tộc nhân Bạch Lân tộc, là huyền thú cửu phẩm cao cấp, lực lượng thập phần cường hãn, những huyền thú khác còn lâu mới có thể sánh kịp. Bà nội nó, không ngờ dám nói chúng ta tùy thời sẽ mất mạng, có bản lĩnh thì tới đây thử xem. Thiền Thư há rộng miệng, ngữ khí vô cùng khiêu khích, le lưỡi với Bạch Y Thư Sinh. Lui xuống hết cho ta, để ta trấn áp bọn chúng. Bạch Y Thư Sinh ra lệnh một tiếng, những huyền thú cao cấp khác liền vội vàng thối lui ngoài trăm trượng, tạo thành một vòng vây, nhìn chằm chằm bốn người Ninh Tiểu Xuyên. Nể tình các ngươi là thuộc hạ của Thanh Tước Vương, hôm nay ta tạm thời tha mạng cho các ngươi, chỉ trấn áp các ngươi tại nơi này. Bạch Y Thư Sinh lấy ra một cái ốc biển màu trắng, rót nguyên khí vào bên trong cái ốc biển, 18 đạo huyền văn xuất hiện bên ngoài ốc biển, từ từ xoay tròn. Vụt. Ốc biển màu trắng xoay tròn, bành trướng thành hơn 20 trượng, lơ lửng giữa hư không, hóa thành một tòa sơn lĩnh màu trắng. Muốn trấn áp chúng ta thì còn phải xem ngươi có đủ bản lĩnh hay không. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra Đan Luân Tinh Thần Cầu, ném về phía Bạch Y Thư Sinh. Đan Luân Tinh Thần Cầu cũng biến thành khổng lồ không gì sánh nổi, tản mát bạch quang lóa mắt, quả thật giống như một khối tinh cầu. Bạch Y Thư Sinh khống chế ốc biển nghênh đón, va chạm với khối tinh cầu của Ninh Tiểu Xuyên. Một luồng sóng xung kích bạo phát ra ngoài, thổi bay đám huyền thú cao cấp xung quanh, giống như bị sóng biển vô hình quật bay. Nếu chỉ xét tại phương diện tu vi, Ninh Tiểu Xuyên quả thật kém xa Bạch Y Thư Sinh. Thế nhưng, trong cơ thể của hắn lại có thiên võ nguyên khí, tu vi võ đạo cũng tiếp cận địa tôn cảnh tầng thứ 9, hơn nữa còn thi triển huyền khí cửu phẩm. Lần đầu giao phong, không ngờ lại không rơi vào hạ phong. Ninh huynh, để ta giúp ngươi một tay. Tư Đồ Cảnh và Thiền Thư đồng thời xông lên, đánh ra một đạo cột sáng, dung nhập vào trong tinh cầu. đường kính của tinh cầu biến lớn hơn không ít, uy lực bành trướng, áp chế lực lượng của ốc biển xuống dưới. Ầm. Lại lần nữa giao phong, áp lực lên người Bạch Y Thư Sinh lập tức tăng mạnh. Một luồng lực lượng khổng lồ tràn tới, khiến cho hắn thối lui về phía sau một bước. Huyền khí cửu phẩm, đáng giận, Thanh Tước Vương không ngờ lại cho các ngươi một kiện huyền khí cửu phẩm, khó trách các ngươi dám hung hăng càn rỡ đến như vậy. Bạch Y Thư Sinh thu hồi ốc biển, hóa thành một đạo tàn ảnh màu trắng, đảo tẩu lên đỉnh núi. Mặc dù nó có chiến lực của huyền thú cửu phẩm cao cấp, thế nhưng lại không có khả năng địch nổi huyền khí cửu phẩm, nếu như tiếp tục tái chiến, rất có thể sẽ vì vậy mà vẫn lạc. Ngay cả Bạch Y Thư Sinh cũng đào tẩu thì những huyền thú cửu phẩm cao cấp khác tất nhiên cũng đều bỏ chạy về phía đỉnh núi. Nước trong U Linh Hà chính là từ trên đỉnh núi màu đen kia chảy xuống, tạo thành một cái thác nước cao đến ngàn mét. Trong hư không tràn ngập sương mù màu đen, bao phủ toàn bộ sơn thể, căn bản không thể nhìn thấy rõ đỉnh núi rốt cuộc có cái gì. Vụt. Ma kiếm bay ra ngoài, liền đóng đinh một đầu huyền thú cao cấp vào trên vách núi dựng đứng. Huyết dịch trong cơ thể huyền thú liền hóa thành từng tia máu, bị ma kiếm hấp thu, thân thể nó dần dần khô quắt lại, biến thành một cái xác khô. Mỗi khi hấp thu huyết dịch của một đầu huyền thú, hư thế giới bên trong ma kiếm lại lớn hơn một phần, uy lực cũng cường đại hơn. Không biết có phải bị tử khí trong Tán Thần Sơn ảnh hưởng hay không, tốc độ hấp thu diệt thế đạo của Ninh Tiểu Xuyên trở nên cực nhanh, không ngờ thoáng cái đã ngưng tụ ra đạo diệt thế chi khí thứ 13. Nếu như có thể tu luyện trong Tán Thần Sơn một năm, ta nhất định có thể ngưng tụ đủ 18 đạo diệt thế chi khí, vận dụng lực lượng diệt thế chi khí, cho dù không đột phá đến thiên nhân cảnh thì cũng có thể đạt tới ngũ bộ thiên thê. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên nghĩ vậy. Ninh huynh, tu vi của ngươi dường như lại tăng mạnh thêm một phần rồi, đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ 9 rồi sao? Tư Đồ Cảnh ngạc nhiên hỏi. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, nói. Không, còn thiếu chút nữa. Đi. Chúng ta cùng đi gặp tứ hoàng tử của Thánh Ngư tộc và Đát Nguyệt công chúa của Thương Hồ tộc. Nếu như thiên tư của bọn chúng thật sự rất cao, ta quả thật rất muốn thu bọn chúng làm huyền thú chiến sủng a. Ninh Tiểu Xuyên một tay cầm ma kiếm, một tay cầm cổ đăng thanh đồng, phóng lên đỉnh núi đen. Sau khi Thiền Thừa nghe xong, liền sững sờ mất nửa ngày, sau đó đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên, nói. Ninh Tiểu Xuyên, suy nghĩ này quả thật không tệ a. Chẳng qua nướng tứ hoàng tử của Thánh Ngư tộc ăn thì càng mỹ vị hơn nữa còn có thể gia tăng tu vi nữa. Đát Nguyệt công chúa của Thương Hồ tộc thì có thể thu làm huyền thú nô bộc, chẳng qua, nàng nhất định có tu luyện Thiên Hồ Kinh. Ngươi cũng đừng bị nàng ta dụ dỗ a. Những tu sĩ nhân loại đứng ở đằng xa đều sợ đến ngây người. Có huyền khí cửu phẩm cũng thật lợi hại, có thể quét ngang hết toàn bộ cường địch. Hậu trường của bọn hắn cũng rất cứng. Không ngờ là thuộc hạ của Thanh Tước Vương, khó trách lại dám chọi cứng với Thánh Ngư tộc và Thương Hồ tộc. Tư Đồ Liên cười một tiếng âm hiểm, trong mắt lộ ra thần sắc tàn nhẫn, nói. Tứ hoàng tử của Thánh Ngư tộc và Đát Nguyệt công chúa của Thương Hồ tộc đều nắm trong tay huyền khí cửu phẩm, bọn chúng tiến vào đầu nguồn U Linh Hà, nhất định chỉ có một con đường chết. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 523, C523, Đát Nguyệt công chúa. Trong lòng Tư Đồ Liên rất không thoải mái, bởi vì Tư Đồ Cảnh vốn dĩ đã biến thành phế vật, không ngờ tu vi võ đạo lại khôi phục rồi. Chúng ta cũng tiến vào đầu nguồn U Linh Hà, tìm kiếm cơ hội diệt trừ tiểu tử kia, tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót trở lại Tư Đồ tộc. Trên mặt Loan phu nhân lộ ra hàn khí, lợi dụng tâm thần truyền âm cho Tư Đồ Liên. Hai người bọn họ đều thi triển thân pháp, nhanh chóng phóng lên đỉnh núi. Tư Đồ Liên và Loan phu nhân tiến vào đầu nguồn U Linh Hà rồi. Nhất định là muốn cướp lấy sinh mệnh chi thủy. Tất cả đại chủng tộc huyền thú vẫn đang hỗn chiến, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội đoạt được sinh mệnh chi thủy, rất đáng để mạo hiểm a. Lỡ như thu thập được một gốc thông linh kỳ dược, như vậy thì lời to rồi. Có Tư Đồ Liên và Loan phu nhân dẫn đầu, những tu sĩ nhân loại khác tất nhiên cũng muốn chia một chén canh, đồng loạt thi triển thân pháp, xông lên đỉnh núi màu đen. Đỉnh núi này thập phần to lớn, khắp nơi đều là vách núi. Chuyện tin hay. Nếu như tu vi không đủ cường đại, tùy thời đều có thể rơi xuống vách núi, tan xương nát thịt. Trong đó có một vài huyền thú cao cấp mai phục trong kẽ nứt của vách đá, xuất kỳ bất ý đánh lén Ninh Tiểu Xuyên. Song đầu thạch thú. Song đầu thạch thú từ trong huyền thú dám bay ra, dán sát trên vách đá dựng đứng, bốn cái chân thạch thú tráng kiện gần như hòa hợp làm một thể với vách đá. Bốn người Ninh Tiểu Xuyên nhảy lên lưng song đầu thạch thú, đứng trên đầu thạch thú. cố trụ vững thân thể của mình. Song đầu thạch thú vững vàng bò nhanh lên đỉnh núi, tốc độ cực nhanh, tựa như chạy đến đất bằng. Những huyền thú cao cấp ẩn nấp trong kẽ nứt vách đá muốn đánh lén Ninh Tiểu Xuyên, còn chưa kịp ra tay thì đã bị Ninh Tiểu Xuyên phát giác ra, điều động diệt thế kiếm quyết, phóng ma kiếm ra ngoài, đóng đinh lên thân thể huyền thú cao cấp. Không đến nửa canh giờ, bọn hắn đã lên tới đỉnh núi. Ầm. Song đầu thạch thú nhảy lên, cái đuôi quét qua một cái, tựa như một cây roi đá cực lớn, xô ngã ba đầu huyền thú thất phẩm bay ra ngoài, rơi xuống dưới vách núi. Ninh Tiểu Xuyên từ trên lưng song đầu thạch thú nhảy ra, hạ xuống mặt đất. Trên đỉnh núi tựa như bị một thanh thiên kiếm chém ngang, lộ ra một cái đỉnh núi khổng lồ bằng phẳng, phạm vi chừng mấy trăm dặm, đưa mắt nhìn thì không thấy điểm cuối. Tòa núi này rốt cuộc lớn đến mức nào? Quả thực không khác gì một cái cao nguyên. Bên trái đỉnh núi có một cái hồ nước màu đen hình mặt trăng, bị sương mù màu đen bao trùm, mơ hồ có thể trông thấy một đám sương mù hình rồng bay lượn. Bên phải là một cái hồ màu trắng hình mặt trời, bị sương mù bao trùm. Trên mặt hồ lưu động từng tia sương trắng, tạo thành một cái tiên cầu. Chỉ cần dùng tâm thần dò xét thì sẽ phát hiện hai hồ nước này đang chạy rãi xoay tròn. Chẳng qua, tốc độ của chúng thật quá chậm chạp, mắt thường rất khó nhận ra. Trong hai cái hồ này chảy ra một dòng nước, rộng chừng trăm mét. Nước từ trên núi tràn ra, tạo thành một thác nước màu đen, biến thành u linh hà khiến người khác nghe mà biến sắc. Đây là một tấm thái cực đồ. Trắng đen. Thiên cung khiếp sợ không gì sánh nổi, nhìn hai cái hồ nước cực lớn trước mắt, có thể cảm nhận được một loại lực lượng huyền diệu khó giải thích thai nghén trong hồ, khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác kính sợ. Đây căn bản không thể là do tự nhiên hình thành, mà tuyệt đối là thiên địa trận đồ do một người nào đó bố trí mà thành. Ninh Tiểu Xuyên nói. Hai cái hồ nước này, nhật nguyệt giao hội, ngưng tụ thành thiên địa tinh khí, sẽ sinh ra sinh mệnh nguyên lực như thai nhi mới sinh, hóa thành sinh mệnh chi tuyền. Bên cái hồ hình mặt trăng màu đen thai nghén ra sinh mệnh chi tuyền âm tính, còn hồ nước hình mặt trời màu trắng thì thai nghén ra sinh mệnh chi tuyền dương tính. Thế nhưng, khi sinh mệnh cường thịnh tới cực điểm, sẽ hóa thành tử vong. Cho nên, U Linh Hà chính là từ hai cái hồ nước này chảy ra, ngưng tụ thành địa ngục thủy, hoàng thủy. Đây tuyệt đối là hồ nước trắng đen do sức người tạo thành, có thể hấp thu toàn bộ sinh mệnh chi khí bên trong tán thần sơn, liên tục không ngừng chuyển hóa thành sinh mệnh chi thủy. Đàn Càng Hòa Thượng nhìn chằm chằm vào hai cái hồ nước, bắt quyết ngón tay, khẽ gật đầu, nói. Xem ra truyền thuyết là sự thật, lúc Tử Kim Hoàng chủ sắp chết đã xây dựng nên âm dương quái bàn. Ngưng tụ ra sinh mệnh chi thủy. Muốn mượn nhờ lực lượng thiên địa để niết bàn trọng sinh. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đây là âm dương quái bàn mà Tử Kim Hoàng tộc tự tay kiến tạo ư. Đàn Càn Hòa Thượng khẽ gật đầu, nói. Dù sao thì Tử Kim Hoàng chủ cũng đã tu luyện tới cảnh giới thứ thần, tu vi võ đạo đăng phong tạo cực, có thể xem là vô địch, thế nhưng vẫn như cũ khó tránh khỏi đại kiếp nạn sinh tử, cuối cùng vẫn phải chết già. Hắn tất nhiên không cam tâm để bản thân biến mất trên thế gian này, cho nên mới muốn sống cả đời. Nghịch thiên trọng sinh. Lão tổ tông của chính đại tộc đều cho rằng thi thể của Tử Kim Hoàng chủ được chôn cất bên trong chủ sơn, thế nhưng bọn họ đã nhầm rồi. Nếu Bần Tăng đoán không sai, thi thể của Tử Kim Hoàng chủ nhất định được chôn dưới hai cái hồ nước này. Tư Đồ Cảnh nhìn chằm chằm vào hai cái hồ lớn, nói. Đã nhiều năm như vậy mà hắn vẫn không sống lại, e rằng ngay cả xương cốt cũng mục rửa hết rồi, hoàng chủ một đời, cuối cùng vẫn không thể nào đấu lại trời, vĩnh viễn ngủ say trong lòng đất. Trong cái hồ màu đen hình mặt trăng có một con thuyền nhỏ, trên thuyền có một thiếu nữ áo trắng ngồi xếp bằng. Thiền Thừa nhìn chằm chằm vào thiếu nữ ngồi trong thuyền, trong mắt như muốn rơi ra ngoài, miệng không ngừng chảy nước miếng. Cũng không có biện pháp, bởi vì nữ tử kia thực sự rất xinh đẹp. Ngay cả Đàn Càng Hòa Thượng vừa nhìn qua, mặt già cũng thoáng đỏ lên, vội vàng cúi đầu, miệng niệm Phật Kinh. Con thuyền nhỏ màu đỏ sậm này tựa như một chiếc lá phong rơi trên mặt hồ nước màu đen. Thân hình thiếu nữ này rất nhỏ nhắn, toàn thân được một đám sương mù màu hồng bao trùm, không thể nhìn rõ dáng vẻ nàng rốt cuộc là như thế nào. Thế nhưng, nàng thoạt nhìn có vẻ hơi nhỏ tuổi, chỉ chừng 16, 17 tuổi mà thôi. Da thịt của nàng trắng nõn, thân thể giống như băng cơ ngọc khiết, trên người khoác một tầng hồng sa mỏng manh, có thể nhìn thấy hung y màu xanh nhạt mơ hồ bên trong, che đi đường cong mê người của nàng. Có lẽ nàng ta chính là Đát Nguyệt công chúa của Thương Hồ tộc. Tư Đồ Cảnh hít sâu một hơi, thiếu chút nữa là phát nghẹn mà nội thương. Toàn thân thiếu nữ áo trắng này đều phát ra yêu mị chi khí, Mặc dù chỉ ngồi xếp bằng bất động trên con thuyền nhỏ, nhưng cũng khiến cho huyết mạch người khác căng phồng, nhịp tim khó mà bình ổn. Những huyền thú cao cấp phụ thuộc thương hồ tộc đều thủ hộ tại bờ hồ hình mặt trăng, có đến hơn 100 cường giả thú tộc. Những huyền thú thất phẩm thực lực yếu kém, đều đang thu thập sinh mệnh chi tuyền trong hồ. Huyền thú có thực lực cường đại thì hóa thành bản thể, nhìn chằm chằm đám người Ninh Tiểu Xuyên xông lên đỉnh núi. Tiểu tử nhân loại, lập tức dừng bước, nếu ngươi còn dám tiến về phía trước một bước, coi chừng bổn tọa sẽ nuốt chửng ngươi. Một đầu gấu trắng thân hình khổng lồ đứng tại ven hồ, toàn thân mọc đầy lông trắng, cánh tay thô như cột trụ, trong miệng phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc. Ninh Tiểu Xuyên đi tới, nói. Chúng ta là thuộc hạ của Thanh Tước Vương, phụng mệnh đến lấy sinh mệnh chi tuyền, nếu kẻ nào dám cản đường ta, ta cũng sẽ nuốt chửng nó. Ha ha, các tỷ muội, các ngươi xem kìa, tiểu ca này không chỉ túng tú mà nói chuyện còn rất uy phong, thật khiến người ta động tâm mà, công tử, ngươi tên là gì? Có muốn ở rễ thương hồ tộc chúng ta hay không? Một hồ nữ phong tình vạn chủng, mạnh dạn ném mị nhãn về phía Ninh Tiểu Xuyên. Trong những huyền thú này, địa vị tối cao nhất vẫn là hơn 10 nữ tử xinh đẹp của thương hồ tộc. Những cường giả thú tộc khác đều thập phần cung kính với các nàng, tựa như nô bộc. Tư đồ cảnh thấp giọng nói bên tai Ninh Tiểu Xuyên. Ngươi nên cẩn thận một chút, nữ tử hồ tộc câu dẫn nam nhân rất lợi hại, ngay cả những nhân vật chí tôn của nhân loại cũng từng có những truyền thuyết phong lưu cùng với nữ tử hồ tộc. Thiền Thư nói. Hồ tộc bất đồng với những chủng tộc huyền thú khác, khi các nàng muốn nối dõi tông đường, đều sẽ tìm kiếm nam tử nhân loại ưu tú, sau khi kết hợp với nam tử thì sẽ sinh ra hồ nữ đời sau. Thế nhưng, nữ tử hồ tộc cũng rất dễ vong tình, sau khi cùng nam tử nhân loại sinh ra hồ nữ, sẽ quên sạch toàn bộ tình cảm về nam tử nhân loại đó. Nếu muốn sinh ra vị hồ nữ thứ hai, các nàng sẽ đi tìm nam tử nhân loại khác khiến nàng động tâm. A-di-đà Phật, các ngươi đều quá trẻ tuổi. Ngàn vạn lần đừng để bị các nàng mê hoặc, hãy để Bần Tăng diệt trừ những yêu nghiệt này, mở đường cho các ngươi. Đàn Càng Hòa Thượng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, chính khí lẫm liệt. Hắn ngồi xếp bằng dưới đất, lấy ra một bản kinh Phật, đặt trên đầu gối. Trong miệng của hắn thổ ra một đám kinh văn màu vàng, hóa thành từng tấm phù văn, chiếu sáng cả cái hồ hình mặt trăng màu đen. Kinh văn thật sự có tác dụng khắc chế đối với hồ nữ thương hồ tộc. Khi một tấm phù đụng vào các nàng thì sẽ dính lên làn da, trấn áp khiến các nàng đều không thể nhúc nhích nổi. Yes. Sư phụ, ta muốn học chiêu này. Thiền Thư cực kỳ kích động, trong mũi chảy ra máu tươi, cảm thấy chiêu này rất hữu dụng, sau này gặp được nữ huyền thú nào xinh đẹp, chỉ cần niệm một quyển kinh với các nàng, thì toàn thân các nàng liền không thể nhúc nhích được nữa. Đây là chuyện mỹ diệu đến mức nào? Gào. Những đầu huyền thú cao cấp khác đều phẫn nộ. Phát ra tiếng rống giận dữ, xông đến chỗ đám người Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên phóng thích ra cổ đăng thanh đồng, ngưng tụ thành 24 đầu hỏa điểu ba chân, tựa như 24 cái lò lửa cực lớn, quét ngang về phía trước, đánh bay hơn 10 đầu huyền thú, da lông trên người đều bị ngọn lửa thiêu đốt, biến thành hơn 10 cái đốt sống. Dám quấy rầy công chúa điện hạ tu luyện, chỉ có con đường chết. Đầu gầu trắng cực lớn phóng về phía Ninh Tiểu Xuyên, nắm quyền lớn bằng cối xay, đánh nát một đầu hỏa điểu ba chân. Biến thành mưa lửa đầy trời. Rào. Thân hình đầu gấu trắng này không ngừng bành trướng, giống như hóa thành một cự nhân. Nó mở ra cái miệng dính máu cực lớn, khẽ hít một hơi, liền nuốt 20 đầu hỏa điểu ba chân còn lại vào trong miệng. Thật lợi hại. Ninh Tiểu Xuyên thoáng kinh ngạc. Huyền thú cửu phẩm khác thì ngay cả hỏa diễm do hỏa điểu ba chân phát ra, cũng khó mà ngăn cản được. Thế nhưng... đầu gấu trắng này không ngờ lại có thể cưỡng ép nuốt vào hơn 20 đầu hỏa điểu ba chân, lợi dụng thân thể huyết nhục mà luyện hóa hỏa điểu ba chân. Bà nội nó, nhất định là thiên ma hùng nhất tộc. Chúng là chủng tộc thủ hộ cho hồ tộc, mặc dù trí tuệ thấp, thế nhưng thân thể lại cường đại đáng sợ vô cùng. Tổ tiên của thiên ma hùng, thậm chí còn có thể tay không đọ sức với thần Long A. Thiền Thư hét lên. Ma thần trời sinh. Audio truyện.org Chương 524, C-524, sinh mệnh chi lực. Ninh Tiểu Xuyên cũng không hoảng loạn, vận chuyển nguyên khí võ đạo trong cơ thể, phóng thích ra đan luân tinh thần cầu. Một khối tinh cầu cực lớn lơ lửng trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên, khí lưu vần khắp xung quanh bốn phương tám hướng tinh cầu, mỗi một đạo khí lưu chém ra, đều có thể đánh bay một đầu huyền thú cửu phẩm. Thế nhưng, thân thể thiên ma hùng lại khủng bố không gì sánh nổi, không ngờ lại dùng nắm đấm ngạnh kháng tinh cầu. Hai bên đều vì tranh đoạt sinh mệnh chi thủy mà chiến đấu túi bụi, chém giết vô cùng kịch liệt. Tư Đồ Liên và Loan Phu Nhân từ bên dưới vách đá bay lên, nhẹ nhàng hạ xuống đất, nhìn đám người giao chiến đằng xa. Tu vi của Tư Đồ Cảnh đã thật sự khôi phục rồi, dường như còn trở nên mạnh hơn thì phải. Loan Phu Nhân nhìn Tư Đồ Cảnh ở đằng xa, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Sắc mặt của Tư Đồ Liên có chút tái nhợt, khóe miệng khẽ cong lên, nói. 3 năm trước, ta đã móc đi võ đạo tâm cung của hắn, bây giờ, ta tất nhiên lại có thể móc võ đạo tâm cung hắn thêm lần nữa. Bọn hắn dường như đang tranh đoạt sinh mệnh chi thủy với Thương Hồ tộc, bây giờ là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Loan Phu Nhân lại lắc đầu, nói. Hay là trước tiên cứ giao cho Thương Hồ tộc thu thập bọn chúng đi, nếu bọn chúng khiến Đắc Nguyệt công chúa tức giận thì tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Chúng ta cứ ẩn nấp, chờ thời cơ để thu lấy sinh mệnh chi thủy. Tư Đồ Liên khẽ gật đầu, quyết định sẽ theo kế hoạch của Loan Phu Nhân mà hành động. Sau đó, càng ngày càng có nhiều tu sĩ nhân loại chạy lên vách núi, đứng trên đỉnh núi. Một vài đại nhân vật tu vi cường đại còn nhân lúc Thương Hồ tộc và đám người Ninh Tiểu Xuyên đang tranh đấu, liền lấy ra dụng cụ đã chuẩn bị sẵn, thi triển pháp quyết, vụng trộm thu lấy sinh mệnh chi thủy. Dần dần, một đám huyền thú và tu sĩ nhân loại bắt đầu bộc phát đại hỗn chiến. Hai bên đều có cường giả thiên thê cảnh, vì cướp đoạt sinh mệnh chi thủy mà chém giết rất kịch liệt. Ninh Tiểu Xuyên đánh lui thiên ma hùng, sau đó lấy ra một cái túi càn khôn cuối cùng, thu lấy một lượng lớn sinh mệnh chi thủy. Đàn Càn Hòa Thượng cũng thập phần nghiêm túc, lấy một cái bát vàng từ trong ngực ra, ném về phía Nguyệt Nha Hồ. Sinh mệnh chi thủy lập tức hóa thành một dòng sông lớn màu đen, liên tục không ngừng đổ vào bên trong bát vàng. Cái bát vàng này thoạt nhìn chỉ lớn bằng cái chén, thế nhưng dung lượng chứa của nó lại lớn đến mức kinh người, giống như căn bản là không có đáy vậy. Mực nước của Nguyệt Nha Hồ khổng lồ giảm xuống 1 mét thì Đàn Càn Hòa Thượng mới thu hồi bát vàng, nhét vào trong ngực. Sau đó, hắn lại lấy ra một cái bát sứ cổ màu xanh, lại ném về phía trên mặt hồ, bắt đầu điên cuồng thu lấy sinh mệnh chi thủy. Bà mẹ nó, Đại Hòa Thượng này chuẩn bị thật đầy đủ, làm vậy có khác gì muốn lấy trọn cả cái hồ này đi. Ninh Tiểu Xuyên đứng cách đó không xa, nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Chỉ trong 1 phút ngắn ngủi, Đàn Càn Hòa Thượng đã liên tiếp đổi 6 kiện Phật khí, cũng không biết rốt cuộc đã lấy đi bao nhiêu sinh mệnh chi thủy. Mực nước hồ không ngừng hạ thấp, đã giảm xuống chỉ còn sâu mấy mét. Ninh Tiểu Xuyên, sử dụng huyền thú giám. Mở 6 tòa huyền thú cung bên trong huyền thú giám ra, để chúng dung nạp sinh mệnh chi thủy. Thiên đế nhận cũng trở nên hưng phấn, thanh âm truyền vào trong đầu Ninh Tiểu Xuyên. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên sáng lên, liền lấy ra huyền thú giám, sử dụng thiên võ nguyên khí phóng thích ra. Huyền thú giám vốn chỉ là một khối xương lớn bằng lòng bàn tay, rất nhanh đã biến thành giống như một cây quạt. Sau đoàn ánh sáng từ bên trong huyền thú giám phóng ra, hóa thành 6 cánh cửa lớn. Ào! Trên mặt hồ, xuất hiện 6 nhánh sông, tràn vào bên trong 6 cánh cổng ánh sáng, tiến nhập huyền thú giám. Bên kia 6 cánh cổng ánh sáng, phân biệt tương ứng với 6 tòa huyền thú cung. Sông đầu thạch thú ở huyền thú cung tầng thứ nhất. Thái tuế thú ở huyền thú cung tầng thứ hai. Thiên đế nhận ở huyền thú cung tầng thứ ba. Hắc mao quỷ bức thú ở huyền thú cung tầng thứ tư. Ngư dao ở huyền thú cung tầng thứ năm. Bạch đầu thất trảo ưng ở huyền thú cung tầng thứ sáu. Dưới sự hấp thu của thiết huyết giáo, mực nước của Nguyệt Nha Hồ không ngừng hạ thấp. Đàn Càn Hòa Thượng cũng thập phần kinh ngạc, căn bản không ngờ tốc độ thu lấy sinh mệnh chi thủy của Ninh Tiểu Xuyên còn nhanh hơn cả hắn, mỗi một giúp đều có một lượng lớn sinh mệnh chi thủy bị lấy đi. Đem một lượng lớn sinh mệnh chi thủy thu vào trong huyền thú giám, dường như đã kích thích một luồng lực lượng thần bí nào đó bên trong huyền thú giám. 6 tòa huyền thú cung chậm rãi xoay tròn, đem sinh mệnh chi thủy chuyển hóa thành lực lượng sinh mệnh. Lực lượng sinh mệnh liên tục không ngừng tràn vào bên trong huyền thú cung, tất cả huyền thú bên trong và thiên đế nhận đều hấp thu lực lượng sinh mệnh, thân đao càng lúc càng sáng ngời, quả thực giống như một viên tinh ngọc huyết sắc mài thành. Song đầu thạch thú, thái tuế thú, hắc mao quỷ bức thú, ngư dao, bạch đầu thất trảo ưng, sau khi hấp thu lực lượng sinh mệnh, cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân hình của song đầu thạch thú vốn dĩ cao hơn 200 mét, thế nhưng, giờ phút này, thân hình của nó lại không ngừng rút nhỏ. Mỗi một tảng đá đều bị áp súc và ngưng luyện, phát sinh thoát biến, phát ra thanh âm đùng đùng. Khí tức trên người nó cũng càng lúc càng trở nên khổng lồ, trên thân thạch đầu biến thành thần thạch tựa như kim cương, tản mát ra một luồng hàn khí đậm đặc. Thái tuế thú vốn dĩ còn nhỏ, nhưng sau khi hấp thu lực lượng sinh mệnh, tốc độ phát triển của nó liền trở nên rất nhanh, cứ mỗi một phút đồng hồ trôi qua, đều tương đương với một năm sinh trưởng. Ninh Tiểu Xuyên xem trọng thái tuế thú nhất, bởi vì một khi thái tuế thú trưởng thành, sẽ có chiến lực sánh ngang với thiên nhân cảnh. Đương nhiên, tốc độ sinh trưởng của thái tuế thú rất chậm, cho dù có sinh mệnh chi thủy trợ giúp thì cũng không có khả năng trưởng thành trong thời gian ngắn như vậy. Sau khi ngư giao hấp thu lực lượng sinh mệnh, vảy cá trên người phát ra kim mang nhàn nhạt, khiến nó hoàn toàn phát sinh thoát biến, trở thành một đầu huyền thú cửu phẩm, hóa thành kim giao. Có chiến lực cường đại. Hắc mao quỷ bức thú và bạch đầu thất trảo ưng cũng bắt đầu thoát biến trở thành huyền thú cửu phẩm, một khi bọn chúng thoát biến thành công, sẽ hóa thành kỳ lân quỷ bức thú. Và bạch đầu cửu trảo ưng. Ninh Tiểu Xuyên sử dụng tâm thần kiểm tra tình huống trong huyền thú giám, lập tức hưng phấn không gì sánh nổi. Nếu như tất cả bọn chúng đều thoát biến trở thành huyền thú cửu phẩm, như vậy hắn sẽ có thêm 5 đầu chiến sủng cấp bậc huyền thú cửu phẩm. Mực nước bên trong Nguyệt Nha Hồ không ngừng hạ thấp, sinh mệnh chi khí dần trở nên yếu đi. Đát Nguyệt công chúa ngồi xếp bằng trong hồ khẽ nhíu mày, nguyên khí trong cơ thể hỗn loạn, cuối cùng lực lượng sinh mệnh trong cơ thể cũng tiêu tán. Nàng mở đôi tinh mâu sáng ngời ra, từ trên thuyền nhỏ đứng dậy, nhìn chằm chằm tu sĩ nhân loại đang đứng bên bờ thu lấy sinh mệnh chi thủy, trong mắt lộ ra một tia hàn ý. Vốn dĩ nàng muốn mượn lực lượng của sinh mệnh chi thủy mà ngưng tụ yêu nguyên, trùng kích thiên nhân cảnh, vốn dĩ sắp thành công, thế nhưng, cuối cùng lại vì sinh mệnh chi khí trong hồ giảm xuống mà thất bại trong gang tấc. Đáng giận, tất cả các ngươi đều phải chết. Con thuyền nhỏ dưới chân Đát Nguyệt công chúa nhanh chóng lướt về phía cạnh bờ hồ, chấn cho sóng nước cuồn cuộn, rất nhanh chỉ còn cách bờ hồ không đến 5 mét. Một lão giả mặc đạo bào đang muốn lấy ra một cái bình ngọc, thu lấy sinh mệnh chi thủy trong hồ. Đột nhiên, hắn cảm thấy một luồng sát khí đậm đặc tràn tới, mặt đất dưới chân biến thành hàng băng, trên cánh tay phủ kín một tầng sương lạnh. Hắn liền vội vàng ném bình ngọc ra ngoài, lấy một kiện thiết ấn cấp bậc huyền khí thất phẩm đánh ra, muốn ngăn cản đạo sát khí đang tràn tới. Phanh! Thiết ấn lập tức bị chưởng đao mà Đát Nguyệt công chúa đánh ra chém nát. Lão giả mặc đạo bào biết tu vi của Đát Nguyệt công chúa rất khủng bố, cho nên căn bản không dậy nổi chút suy nghĩ phản kháng nào, liền quay đầu bỏ chạy. Phốc! Thế nhưng, hắn vừa mới chạy được hai bước thì cái đầu đã bay ra ngoài, máu từ trong cổ phun lên thành vòi. Sư thúc! Hai tên tu sĩ đạo môn tu vi đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ 9 đều trơ mắt nhìn đầu của lão giả mặc đạo bào bay ra ngoài, lửa giận trong lòng lập tức bốc lên. Bọn hắn đồng thời phóng thích một thanh cổ kiếm, liên thủ công kích về phía Đát Nguyệt công chúa. Phốc! Phốc! Đát Nguyệt công chúa không nháy mắt lấy một cái, bàn tay hóa thành trảo hình, xé nát hai tên tu sĩ đạo môn địa tôn cảnh tầng thứ 9, quả thực dễ dàng như xé nát hai tờ giấy. Công chúa điện hạ, thuộc hạ có tội, không thể ngăn trở những tu sĩ nhân loại này, khiến bọn chúng quấy rầy công chúa trùng kích thiên nhân cảnh. Thiên ma hùng quỳ rạp xuống trước mặt Đát Nguyệt công chúa, thành kính lễ bái. Không sao, giết sạch đám nhân loại này, một tên cũng không tha. Đát Nguyệt công chúa đứng bên cạnh bờ Nguyệt Nha Hồ, mặc dù dung mạo xinh đẹp, da thịt trắng tuyết, thế nhưng, trong đôi tinh mâu sáng rỡ lại lộ ra hàn quang lạnh lẽo. Nàng trừng mắt một cái, liền khiến rất nhiều võ giả địa tôn cảnh sợ hãi. Một vài võ giả có tâm trí không kiên định thì bị khí trường cường đại trên người nàng phát ra chấn nhiếp cho toàn thân vô lực, ngã xuống đất. Ầm! Xa xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Thái Dương Hồ. Bên trong hồ nước hình mặt trời có một nam tử trẻ tuổi cầm quạt lông đầu đóng khăn chít, chậm rãi đi trên một cây cầu sương mù màu trắng, mượn lực lượng sinh mệnh chi thủy mà trùng kích thiên nhân cảnh. Thế nhưng, hắn cũng bị quấy rầy cho nên đã trùng kích thiên nhân cảnh thất bại. Dưới sự phẫn nộ của hắn, gần như chỉ một đạo thủ trưởng đánh ra, đã đập chết 6 vị tu sĩ nhân loại. Trong đó, có một trưởng lão của một đại tộc có tu vi nhất bộ thiên thê. Đát Nguyệt công chúa sau khi nhìn thấy một màn này, trên gương mặt diễm lệ cũng thoáng lộ vẻ vui mừng, nói. Ngư Tịnh Thâm, xem ra ngươi cũng trùng kích thiên nhân cảnh thất bại rồi. Nam tử trẻ tuổi đứng trên Thái Dương Hồ khẽ phát ra một tiếng hừ lạnh, nói. Đều là vì đám nhân loại đê tiện này quấy rầy. Bằng không thì ta ít nhất cũng có 4 thành cơ hội trùng kích được thiên nhân cảnh. Tứ hoàng tử điện hạ, xin ngài thứ lỗi. Huyền thú thánh ngư tộc đều giật mình sợ hãi, đồng loạt quỳ gối bên ven hồ. Ngư Tịnh Thư hít một hơi thật sâu, đôi mắt trở nên sắc bén không gì sánh nổi, trầm giọng nói. Tất cả nhân loại ở đây, đều phải chết, sau khi giết sạch bọn chúng, ta sẽ trùng kích thiên nhân cảnh lần nữa. Tất cả tu sĩ nhân loại đều khiếp sợ. Một vị lão giả tu vi đạt tới nhị bộ thiên thê, dưới chân ngưng tụ ra một đám phi vân màu vàng, lập tức phóng xuống chân núi. Còn muốn trốn? Ngư Tịnh Thư đứng yên tại chỗ, chỉ đánh ra một đạo thủ ấn, bay thẳng về phía lão giả đã trốn được 10 dặm. Vị lão giả này lập tức ném ra 7 kiện huyền khí, muốn ngăn cản đạo thủ ấn này. Phanh! Thế nhưng, 7 kiện huyền khí cũng chỉ có thể ngăn trở được trong chốc lát, sau đó lập tức đồng loạt bạo liệt, biến thành toái thiết rơi xuống đất. Không! Lão giả hoảng sợ hét lớn một tiếng, cuối cùng bị đại thủ ấn đánh trúng, võ thể cường đại bị xé nát vụn, biến thành một đoàn huyết vụ. Một vị nhị bộ thiên thê cứ như vậy mà vẫn lạc. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 525, C525, đảo nhỏ trong hồ. Chỉ vung tay một cái mà đã có thể giải quyết một võ giả nhị bộ thiên thê. Đây là lực lượng chỉ có thiên nhân cảnh mới có thể làm được. Nếu chưa đạt tới thiên nhân cảnh thì làm sao có thể mạnh mẽ đến như vậy? Tất cả mọi người đều không dám tin vào hai mắt của mình nữa, bởi vì chiến lực của tứ hoàng tử Thánh Ngư tộc quả thật đáng sợ, dưới thiên nhân cảnh, e rằng đã là vô địch rồi. Ồ! Trong hồ xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Ninh Tiểu Xuyên đứng bên bờ Nguyệt Nha Hồ, nhìn chằm chằm vào trong hồ. Trong hồ quả thật xuất hiện một hòn đảo nhỏ phạm vi vài dặm. Chẳng qua, hòn đảo này và hồ nước màu đen có màu tương tự nhau. Hơn nữa lại cách bờ quá xa. Cho nên, lúc trước cũng không có người nào phát hiện ra. Nghe thấy Ninh Tiểu Xuyên nói vậy, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía trung tâm Nguyệt Nha Hồ, liền nhìn thấy một hòn đảo nhỏ. Lúc trước ta căn bản không nhìn thấy hòn đảo nhỏ đó, nhất định là vì mực nước hạ thấp cho nên hòn đảo nhỏ này mới hiện ra. Trong mắt Đát Nguyệt công chúa liền lộ ra vẻ mừng rỡ. Trong truyền thuyết, bên trong sinh mệnh chi thủy có một mảnh dược điền, bên trong trồng rất nhiều thông linh kỳ dược, chẳng lẽ mảnh dược điền đó ở trên hòn đảo nhỏ này? Chuyện vừa hoàn thành. Một ở trọ cùng nhà. Hai bé alpha này có chút ngọt ngào. Ba ma thần trời sinh. Bốn mùa xuân của tiểu đào. Ngư Tịnh Thư cũng rất kích động, nếu như có thể tìm được một gốc thông linh kỳ dược. Như vậy thì càng nắm chắc trùng kích đến thiên nhân cảnh rồi. Ninh Tiểu Xuyên gọi ra ma kiếm, sau đó dẫm lên ma kiếm, dùng tốc độ cực nhanh phóng về phía hòn đảo nhỏ màu đen. Đáng giận, chỉ là một nhân loại mà cũng dám tranh đoạt thông linh kỳ dược, thật đúng là muốn chết. Trong lòng bàn tay của Ngư Tịnh Thư xuất hiện một cái đại thủ ấn màu vàng, đánh thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên xoay người, đánh ra đan luân tinh thần cầu, hóa thành một khối tinh cầu màu bạc, đánh nát đại thủ ấn màu vàng. Một luồng lực lượng khổng lồ trùng kích lên người Ninh Tiểu Xuyên, mượn luồng lực lượng này, Ninh Tiểu Xuyên lại tiến xa thêm mấy trăm mét, càng tiếp cận hòn đảo nhỏ màu đen kia hơn. Ồ! Không ngờ lại có huyền khí cửu phẩm, quả thật đã xem thường ngươi rồi. Ngư Tịnh Thư hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, liên tiếp xuất hiện tàn ảnh, thoáng cái đã phóng về phía hòn đảo màu đen. Đát Nguyệt công chúa còn nhanh hơn Ngư Tịnh Thư một bước, liền thi triển Thiên Hồ Truy Vân Bộ. Muốn đuổi kịp Ninh Tiểu Xuyên. Sau đó dùng thế sét đánh lôi đình để giết chết hắn. Thế nhưng, nằm ngoài dự liệu của Đát Nguyệt công chúa chính là tốc độ của Ninh Tiểu Xuyên cũng không hề chậm hơn nàng bao nhiêu, chỉ trong giây lát đã nhảy lên hòn đảo màu đen. Ninh Tiểu Xuyên xoay người, nhìn chằm chằm Đát Nguyệt công chúa và Ngư Tịnh Thư đuổi theo sau lưng, miệng thốt ra một chữ. Lên! Vụt! Huyền thạch nhân ngẫu biến thành một bộ khô lâu cao 12 mét, đứng sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, trong đôi mắt đen lộ ra hai luồng hỏa diễm màu trắng. Tản mát một luồng khí tức tử vong. Ninh Tiểu Xuyên cao giọng nói. Hòn đảo nhỏ này từ nay thuộc về ta, phàm là kẻ dám xông vào đảo. Giết không tha. Khẩu khí thật lớn, đừng tưởng rằng có một kiện huyền khí cửu phẩm là có thể vô địch, nếu bổn hoàng tử muốn giết ngươi thì một bàn tay cũng đủ đè chết ngươi 10 lần. Ngư Tịnh Thư tu luyện ra thiên tuệ nhãn. Cho nên chỉ liếc nhìn cũng nhìn ra được hư thực của Ninh Tiểu Xuyên. Tu vi võ đạo của đối phương thậm chí còn chưa bước vào địa tôn cảnh tầng thứ 9. Trong mắt hắn, Ninh Tiểu Xuyên chẳng qua chỉ nhờ vào huyền khí cửu phẩm cho nên mới ngăn cản được một kích vừa rồi của hắn mà thôi. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên không có huyền khí cửu phẩm, vậy thì chỉ có thể xem là con sâu cái kiến, căn bản không đáng cho hắn tự mình ra tay. Tứ hoàng tử, đối phó với tên nhân loại đê tiện này, không cần ngài tự mình ra tay, ta nguyện ý thay ngài xuất chiến. Một tên bạch y thư sinh lướt sóng mà đến. Trong tay hắn cầm một chiếc quạt trắng, gương mặt thanh tú, trên mặt mọc ra bốn cái vảy cá màu trắng. Bạch y thư sinh này chính là Thư Thị, của Ngư Tịnh Thư, là huyền thú cửu phẩm cao cấp, chiến lực có thể so với võ giả tam bộ thiên thê. Tùy Tùng. Hắn là cường giả đệ nhất dưới trướng của Ngư Tịnh Thư, Ngư Tịnh Thư tất nhiên thập phần yên tâm đối với hắn, liền khẽ gật đầu, nói. Với tu vi của ngươi, muốn giết hắn thì cũng dư sức rồi, chẳng qua, hắn nắm giữ một kiện huyền khí cửu phẩm, ngươi cũng nên cẩn thận. Bạch Y Thư Sinh cười nói. Nô tài nhất định đoạt đi huyền khí cửu phẩm trong tay hắn, sau đó giao cho tứ hoàng tử. Bạch Y Thư Sinh tất nhiên rất e ngại huyền khí cửu phẩm, thế nhưng, lúc này lại không giống lúc ở dưới chân núi. Lúc ở dưới chân núi, Ninh Tiểu Xuyên liên hợp với Tư Đồ Cảnh và Thiền Thừ, thi triển ra một nửa lực lượng của huyền khí cửu phẩm, cho nên hắn chỉ có thể bại lui mà thôi. Thế nhưng, bây giờ chỉ có một mình Ninh Tiểu Xuyên, cho dù thiêu đốt thọ nguyên thì liệu hắn có thể thi triển được bao nhiêu phần lực lượng huyền khí cửu phẩm chứ? Vì vậy, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể đánh chết Ninh Tiểu Xuyên, cướp đi huyền khí cửu phẩm của đối phương. Thế nhưng, hắn lại không biết rằng Ninh Tiểu Xuyên đã tu luyện thành thiên võ nguyên khí. Thúc dục huyền khí cửu phẩm căn bản không cần thiêu đốt thọ nguyên, mà vẫn có thể thi triển lực lượng huyền khí cửu phẩm đến mức tối đa. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đợi một chút, ta là người dưới trướng Thanh Tước Vương, các ngươi đối phó với ta, e rằng không hợp quy củ a. Trong mắt Bạch Y Thư Sinh, Ninh Tiểu Xuyên chính là đang khiếp sợ, hắn cười nói. Tứ Hoàng tử chính là thân tử của Thánh Ngư Vương, tương lai sẽ là người thừa kế Thánh Ngư Vương. Ngươi chẳng qua chỉ là một thuộc hạ của Thanh Tước Vương. Cho dù giết ngươi thì chẳng lẽ Thanh Tước Vương lại vì một hạ nhân như ngươi mà trở mặt với Thánh Ngư Vương? Nói hay lắm, quả thật có vài phần đạo lý, vốn dĩ ta còn muốn hóa can qua thành ngọc lụa, bây giờ xem ra nhất định phải giết chóc một phen rồi. Ninh Tiểu Xuyên thở dài một tiếng. Bên bờ hồ, rất nhiều tu sĩ nhân loại đều nhân cơ hội này mà đào tẩu, không dám nán lại nơi này. Chỉ còn không đến 10 vị tu sĩ nhân loại là không rời đi. Những người này đều là cường giả tu vi đỉnh cao. Yếu nhất cũng là cảnh giới tam bộ thiên thê, trong đó thậm chí còn có hai người là cảnh giới ngũ bộ thiên thê. Bọn họ đều có lòng tin đối với tu vi của mình, nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể thu hoạch được một gốc thông linh kỳ dược. Tử Hàm Yên nhìn chằm chằm hòn đảo nhỏ phía xa, nói. Nhị gia gia, có thể cứu hắn được không? Lúc trước hắn đã giúp ta. Một vị lão giả tu vi đạt tới tứ bộ thiên thê của tử tộc lắc đầu, nói. Nha đầu. Ngươi ngàn vạn lần đừng kích động, tứ hoàng tử của Thánh Ngư tộc và Đát Nguyệt công chúa của Thương Hồ tộc đều là bá chủ huyền thú, tu vi mặc dù còn chưa đạt tới thiên nhân cảnh, thế nhưng lại có năng lực có thể đào thoát trong tay võ giả thiên nhân cảnh. Nếu chúng ta đắc tội với loại nhân vật này, chỉ trong nháy mắt sẽ bị bọn chúng giết ngay. Cẩm Thủy tiên tử của Huyền Thanh Quan thở dài một tiếng, nói. Ở trước mặt tứ hoàng tử của Thánh Ngư tộc và Đát Nguyệt công chúa của Thương Hồ tộc mà còn dám chiếm một hòn đảo, người trẻ tuổi luôn làm việc theo cảm tính. Xem ra huyền khí cửu phẩm trong tay hắn cũng sắp trở thành chiến lợi phẩm cho tứ hoàng tử của Thánh Ngư tộc rồi. Tại trung tâm Nguyệt Nha Hồ, chiến đấu đã bộc phát. Ninh Tiểu Xuyên cũng không có ý định sử dụng lực lượng của huyền thạch nhân ngẫu, mà chỉ muốn chiến đấu với Bạch Y Thư Sinh một hồi. Có thể đấu với cường giả huyền thú tam bộ thiên thê, tuyệt đối là một việc rất có tính khiêu chiến, đánh với hắn một trận, nói không chừng còn có thể kích phát ra tiềm lực của bản thân, trùng kích đến địa tôn cảnh tầng thứ 9. Trong thời gian gần đây, Ninh Tiểu Xuyên vẫn một mực luyện hóa cốt tủy của huyền thú cửu phẩm, tu vi đã tăng tới bình cảnh, chỉ còn cách địa tôn cảnh tầng thứ 9 một chút nữa mà thôi. Vụt. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một bình huyết mạch chi linh của huyền thú bát phẩm nuốt vào, đồng thời lại nuốt thêm một bình cốt tủy của huyền thú cửu phẩm. Hai loại lực lượng linh dịch này đồng thời tràn vào trong người Ninh Tiểu Xuyên, tràn ngập khắp mỗi tế bào của Ninh Tiểu Xuyên. Trong cơ thể của hắn giống như thai nghén một đoàn hỏa diễm, có lực lượng dùng không bao giờ hết. Bạch Y Thư Sinh tất nhiên cũng nhìn ra được mục đích của Ninh Tiểu Xuyên, liền cười khinh thường. Cho dù trùng kích đến địa tôn cảnh tầng thứ 9 cũng vô dụng, chênh lệch giữa chúng ta quả thật quá lớn, thắng bại đã sớm được quyết định rồi. Bạch Y Thư Sinh chậm rãi nâng tay lên, trong hồ phóng lên một cột nước cao hơn 50 trượng. Trên đỉnh cột nước ngưng tụ thành hình dạng một cái đầu rồng, bên dưới là hai cái long trảo sắc bén. Cột nước giống như có được tính mệnh, liền hóa thành hai con rồng nước phẫn nộ. Dứt tới Ninh Tiểu Xuyên. Đưa vào chỗ chết sau đó tân sinh. Mặc dù đối mặt với cường giả tam bộ thiên thê, nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại không nhíu mày chút nào, chiến ý trên người cuộn trào. Ở giữa trái tim phóng xuất ra một luồng diệt thế kiếm ý, ngưng tụ nước trong hồ thành mấy ngàn đạo kiếm khí, đồng thời cũng ngưng tụ thành hai đạo kiếm long. Hai bên đều dùng nước. Mà đấu pháp, uy lực thập phần cường đại, mỗi một kích đều có lực lượng bài sơn đảo hải, Ta chính là huyền thú thủy tộc, không ngờ ngươi lại dám dùng nước để đấu pháp với ta, quả thật là vô tri tới cực điểm. Ngón trỏ và ngón giữa của Bạch Y thư sinh bắt quyết, điểm xuống mặt nước 9 cái. 9 cái vòng xoáy cực lớn xuất hiện, cuốn nước trong hồ lên, hóa thành 9 cái tường nước cao 100 mét, che trời lấp đất ập xuống. Phành. Ninh Tiểu Xuyên vừa mới đánh nát một cái tường nước, liền cảm thấy không ổn. Quả nhiên, tường nước sau khi bị đánh nát lại không trở về trong hồ nước, ngược lại hóa thành một sợi xích nước, quấn quanh người Ninh Tiểu Xuyên. Nước là tính nhu. Xích do nước. Biến thành, cũng là sợi xích mềm nhất, nhưng cho dù ngươi có lực lượng bạc sơn thì cũng không thể giật đứt được sợi xích nước này. Ha ha, ngươi có thể chết được rồi. Bạch Y thư sinh bước đi trên mặt nước, thân hình liên tục hóa thành tàn ảnh, một chưởng đánh về phía trái tim của Ninh Tiểu Xuyên. Phành. Ngay lúc chưởng ấn của Bạch Y thư sinh đánh xuống, đột nhiên hắn nhìn thấy trong tay của Ninh Tiểu Xuyên có một cái cổ đăng thanh đồng, một đoàn hỏa diễm chói mắt lập tức phóng ra. Bạch Y thư sinh thoáng kinh hãi, lập tức nhắm mắt, thân thể bạo lui về phía sau. Hắn không phải là thiên ma hùng, hơn nữa còn là huyền thú thủy tộc, cho nên e ngại lực lượng hỏa diễm nhất. Mặc dù Bạch Y thư sinh thối lui rất nhanh, nhưng vẫn bị ngọn lửa thiêu đốt cánh tay. Hỏa diễm thật đáng sợ, cổ đăng trong tay ngươi là cái gì? Bạch Y thư sinh quát. Cổ đăng thanh đồng chính là đèn chiếu sáng mà thiên đế từng dùng, bên trong tim đèn đã sản sinh ra hư thế giới, có tiềm lực phát triển thành tiên thiên huyền khí cửu phẩm. Ninh Tiểu Xuyên để cổ đăng thanh đồng lơ lửng trong hư không, chiếu sáng cả Nguyệt Nha Hồ, từng hạt quan điểm từ trong tim đen phát ra, hóa thành ngàn vạn đốm lửa lơ lửng trên trời. Cổ đăng thanh đồng tạo thành một không gian hỏa vực, ngay cả nhiệt độ không khí cũng nóng như lửa. Nếu là người bình thường xông vào, thân thể sẽ bị thiêu cháy, không đến một phút đã bị đốt thành tro bụi. Loại nhiệt độ cấp bậc này, tất nhiên không thể đốt cháy Bạch Y thư sinh, thế nhưng, lại có thể áp chế lực lượng của đối phương tại một trình độ nhất định. Hắn có chiến lực tam bộ thiên thê, thế nhưng, bây giờ chỉ có thể phát huy được sức chiến đấu sánh ngang nhị bộ thiên thê. Trên người hắn có thật nhiều bảo vật. Lai lịch của cổ đăng thanh đồng này tuyệt đối không nhỏ, bên trên có nhiễm thần tính, nói không chừng là một dụng cụ mà thứ thần đã từng sử dụng, có thể luyện thành một kiện tiên thiên huyền khí cửu phẩm. Trong đôi mắt đẹp của Đát Nguyệt công chúa lộ vẻ mừng rỡ vô cùng. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 526, C526, Địa Tôn cảnh tầng thứ 9. Trên làn da của Bạch Y thư sinh mọc ra từng khối lân phiến màu trắng, bao trùm thân thể, giống như mặc một kiện chiến giáp bạch lân, ngăn cách với nhiệt độ bên ngoài, đồng thời ngăn cản sự áp chế lực lượng của cổ đăng thanh đồng. Bạch Điện kiếm tâm. Trong miệng Bạch Y thư sinh thổ ra một thanh kiếm trắng, chỉ dài 1 mét, mảnh như kim, nhưng tốc độ cực nhanh, giống như một đạo thiểm điện màu trắng, đâm thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Vụt. Kiếm tâm giống như một đạo bạch ngân, nhanh như lưu quang, chớp mắt lóe lên. Ninh Tiểu Xuyên cũng không dám giữ lại chút nào, liền gọi ra Đan Luân Tinh Thần Cầu. Và ma kiếm, khống chế hai kiện huyền khí cửu phẩm, đồng thời phát động công kích về phía Bạch Y thư sinh, ngăn cản Bạch Điện kiếm tâm của đối phương. Tu vi của hắn và Bạch Y thư sinh chênh lệch quá lớn, chỉ có thể sử dụng tất cả thủ đoạn, như vậy mới có một tia cơ hội thủ thắng. Đúng vậy. Cho dù xuất ra hết tất cả át chủ bài thì cũng chỉ có một tia cơ hội, chỉ cần có chút không cẩn thận thì sẽ chết tại nơi này. Đồng thời khống chế hai kiện huyền khí cửu phẩm, khiến thiên võ nguyên khí của Ninh Tiểu Xuyên tiêu hao rất lớn, còn may là hắn đã uống một bình huyết mạch chi linh và một bình cốt tủy của huyền thú cửu phẩm, bằng không, cho dù hắn có tốc độ hấp thu huyền khí gấp 512 lần thì cũng sẽ chết vì huyền khí cạn kiệt. 487 giọt huyết mạch chi linh của huyền thú bát phẩm và 351 giọt cốt tủy huyền thú cửu phẩm. Quả thực giống như một khối thuốc nổ trong cơ thể hắn, bạo phát vô số lực lượng, sau đó bị thiên tâm châu nhanh chóng hấp thu, chuyển hóa thành thiên võ nguyên khí, duy trì vận chuyển huyền khí cửu phẩm. Cũng chính vì Ninh Tiểu Xuyên liều mạng, sử dụng hai kiện huyền khí cửu phẩm, cho nên mới có thể đấu ngang với Bạch Y thư sinh. Trời đất! Không ngờ hắn lại có đến hai kiện huyền khí cửu phẩm, khó trách lại dám đấu pháp với thư thị của Ngư Tịnh Thư. Trên người của hắn làm sao có thể có được nhiều huyền khí cửu phẩm như vậy? Không đúng, cho dù hắn có 3 kiện huyền khí cửu phẩm thì với tu vi địa tôn cảnh tầng thứ 8 của hắn, làm sao có thể đồng thời khống chế 3 kiện huyền khí cửu phẩm bạo phát lực lượng được. Những huyền thú cao cấp khác đều sợ đến ngây người. Trong số những cường giả và tu sĩ nhân loại lưu lại, cũng đều giật nảy mình, không có biện pháp, bảo vật trên người Ninh Tiểu Xuyên cũng quá nhiều rồi. không ngờ có thể dùng cảnh giới địa tôn cảnh tầng thứ 8 mà ngăn cản cường giả tam bộ thiên thê. Đắc Nguyệt công chúa mở trừng trừng mắt, trong mắt hiện lên một tia thần sắc nghi hoặc, nói. Tại sao ta lại cảm thấy nguyên khí mà hắn thi triển ra? Là thiên võ nguyên khí. Ngư Tịnh Thư đứng trên mặt nước, nhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Ngay cả hắn và Đắc Nguyệt công chúa cũng không thể tu luyện ra thiên võ nguyên khí, không ngờ một võ giả nhân loại trẻ tuổi lại có thể tu luyện được thiên võ nguyên khí, điều này quả thật là không thể tin nổi. Đắc Nguyệt công chúa khẽ vuốt cằm, nói. Thiên tư của hắn cao siêu, hơn nữa trên người lại có vài kiện huyền khí cửu phẩm, tuyệt đối không chỉ đơn giản là một thuộc hạ của Thanh Tước Vương mà thôi. Bất luận hắn là kẻ nào cũng không thể cản được ý chí của ta. Ta muốn hắn chết thì hắn phải chết. Ánh mắt Ngư Tịnh Thư kiên định không gì sánh được, chiến ý hùng hậu, trên người tràn ngập tự tin, không hề có chút sợ hãi nào. Chiến đấu với Bạch Y Thư Sinh, khiến Ninh Tiểu Xuyên bị bức vào tuyệt địa, mỗi thời mỗi khắc đều đứng giữa ranh giới sinh tử, chỉ cần không cẩn thận là sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tốc độ huyết dịch vận chuyển trong cơ thể càng lúc càng nhanh, mỗi một giọt huyết dịch đều hóa thành kiếm hình, tựa như ức vạn thanh huyết kiếm đang nhanh chóng lưu chuyển trong cơ thể hắn. Lực lượng chí tôn thể sinh ra, lưu chuyển trong máu, vận chuyển đến mỗi ngóc cách huyết nhục, cốt cách, lục phủ ngũ tạng, theo cuộc sống đến linh đài ở đại não. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cảnh giới sắp đột phá, vì thời có thể phá tan bình cảnh. Phá cho ta! Ninh Tiểu Xuyên khống chế hai kiện huyền khí cửu phẩm, điên cuồng đánh xuống Bạch Y Thư Sinh, mỗi một kích đều có uy lực hủy thiên diệt địa. Mượn lực công kích này, thiên võ nguyên khí trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bị tiêu hao rất nhanh. Mà huyết mạch chi linh và cốt tủy huyền thú cổ phẩm cũng bị tiêu hao nhanh đến mức không kịp bù đắp, tạo thành một tình trạng cân đối vi diệu. Với cường độ công kích càng lúc càng lớn của Ninh Tiểu Xuyên, thế cân bằng nhanh chóng bị phá vỡ, tốc độ vận chuyển của Thiên Tâm Châu càng lúc càng nhanh. Bên trong võ đạo tâm cung của Ninh Tiểu Xuyên phát ra một tiếng vang lớn, tựa như khai thiên tích địa, khiến toàn bộ nguyên khí võ đạo tràn ngập trong võ đạo tâm cung, sau đó lại bắt đầu từ từ áp súc, ngưng tụ thành một giọt nước màu vàng. Nguyên khí hóa lỏng. Đây là cảnh giới địa tôn cảnh tầng thứ 9. Ninh Tiểu Xuyên biết rõ mình đã phá tan bình cảnh, bước vào địa tôn cảnh tầng thứ 9. Cuối cùng cũng tiến vào cảnh giới này. Đương nhiên, bây giờ hắn chỉ mới tiến vào địa tôn cảnh tầng thứ 9, cảnh giới còn chưa ổn định, nhất định phải đem toàn bộ thiên võ nguyên khí trong tâm cung chuyển hóa thành trạng thái dịch, như vậy mới có thể xem là cảnh giới được củng cố. Nếu như cảm giác bất ổn, tùy thời đều có thể bị đánh tụt lùi cảnh giới. Quay trở lại địa tôn cảnh tầng thứ 8. Bây giờ hắn chỉ mới ngưng tụ ra một giọt nguyên dịch, ít nhất phải 3 ngày nữa mới có thể chuyển hóa toàn bộ nguyên khí võ đạo thành nguyên dịch. Ninh Tiểu Xuyên và Bạch Y Thư Sinh giao thủ, vốn dĩ là mượn lực lượng áp bách của hắn mà trùng kích địa tôn cảnh tầng thứ 9. Bây giờ, hắn đã bước vào địa tôn cảnh tầng thứ 9, nếu như tiếp tục chiến đấu với hắn thì rất có thể vì cảnh giới không ổn định mà rơi trở về địa tôn cảnh tầng thứ 8. Bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng củng cố cảnh giới. Vì vậy cho nên mới lập tức thu hồi cổ đăng thanh đồng, ma kiếm và đan luân tinh thần cầu, thối lui trở về hòn đảo nhỏ, ngồi xếp bằng dưới đất, vận chuyển thiên địa huyền khí. Để củng cố cảnh giới. Bạch Y Thư Sinh nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên rút đi, liền đuổi theo, lạnh lùng nói. Tiểu tử, nhanh như vậy đã nhận thua rồi sao? Ninh Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng dưới đất, nhanh chóng vận chuyển công pháp, căn bản không thèm quan tâm đến đối phương, nói. Ta vốn dĩ chỉ mượn ngươi để trùng kích địa tôn cảnh tầng thứ 9 mà thôi, bây giờ cảnh giới đã đột phá, chúng ta không cần phải tiếp tục chiến đấu nữa. Bạch Y Thư Sinh thoáng sững sờ, sau đó bật cười ha hả, nói. Muốn chiến hay không, cũng không phải là do ngươi quyết định. Hai tay của hắn chuyển động, ngưng tụ thành một tầng bạch quang, từng đạo khí lưu giống như lưỡi đao kim loại đang xen trong tầng bạch quang, tùy thời sẽ công kích đến chỗ Ninh Tiểu Xuyên. Nếu ngươi còn muốn sống thì ta khuyên ngươi tốt nhất hãy thối lui. Hòn đảo nhỏ này đã bị ta chiếm lĩnh, kẻ nào xông vào thì chỉ có một con đường chết. Ninh Tiểu Xuyên bình thản nói. Bạch Y Thư Sinh tất nhiên sẽ không vì một câu nói của đối phương mà bị dọa cho sợ hãi, ngược lại cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên quả thật quá cuồng vọng. Hắn liền vung tay một cái, ném đoàn bạch quang ra ngoài, mấy trăm đạo khí lưu sắc bén như lưỡi đao kim loại cũng phóng ra, đồng loạt đâm về phía thân thể Ninh Tiểu Xuyên. Mặc cho ngoại giới có ngàn đao vạn kiếm, Ninh Tiểu Xuyên vẫn ngồi thiền như lão tăng, không hề nhúc nhích. Bộ khô lâu màu đen đứng sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, liền dùng thân thể của mình thủ hộ cho hắn. Phành phành phành. Những lưỡi đao kim loại đụng lên thân thể bộ khô lâu, liền phát ra thanh âm kim loại va chạm, bộc phát từng đám tia lửa. Bạch y thư sinh phát ra một tiếng ồ. Khẽ, liếc nhìn bộ khô lâu một cái thật sâu, thân hình phóng lên trời như một con chim, bổ một chưởng xuống Ninh Tiểu Xuyên. Hắn không tin là bộ khô lâu kia có thể đỡ được một kích toàn lực của võ giả tam bộ thiên thê. Phành. Động tác của bộ khô lâu thoạt nhìn thì chậm chạp, thế nhưng trên thực tế lại nhanh tới thần kỳ, bị chưởng ấn của Bạch Y Thư Sinh đánh xuống, nó liền nện một quyền ra ngoài, đánh lên chính giữa ngực Bạch Y Thư Sinh. Rắc rắc. Thanh âm xương cốt đứt gãy vang lên. Bạch Y Thư Sinh chỉ cảm thấy ngực mình như bị thiết chù y đánh trúng, lục phủ ngũ tạng đều bị đánh nát, trong miệng thổ ra một ngụm máu tươi, trong máu còn lẫn lộn mảnh vụn nội tạng. Phốc. Bạch Y Thư Sinh bay thẳng ra ngoài, trực tiếp nện lên bờ hồ cách ngoài mấy chục dặm, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu cực lớn, mặt đất nứt vỡ chằng chịt. Hắn chật vật từ trong đất chui ra, nhìn về phía hòn đảo nhỏ với vẻ không thể tin nổi, trong miệng thổ ra máu tươi. Gần như chỉ một quyền, không chỉ đánh nát huyết nhục trước ngực hắn, mà còn thiếu chút nữa chấn vỡ xương cốt toàn thân của hắn. Nếu không phải hắn là huyền thú cửu phẩm cao cấp có thể chất cường đại thì e rằng bây giờ đã bị đánh chết rồi. Phành. Bạch Y Thư Sinh chỉ cố trụ vững được giây lát, cuối cùng vẫn ngã gục xuống đất. Ninh Tiểu Xuyên lặng lẽ ngồi xếp bằng trên hòn đảo nhỏ, bộ khô lâu màu đen vẫn đứng bên cạnh hắn thủ hộ, đôi mắt đen kịt quan sát một lượt đám huyền thú cao cấp, toàn bộ thế giới giống như đều trở nên yên tĩnh. Những tu sĩ nhân loại và huyền thú cao cấp kia đều rung động không thể diễn tả bằng lời, gần như chỉ một quyền đã đánh cho một đầu huyền thú cửu phẩm cao cấp trọng thương gần chết. Khó trách hắn dám chiếm hòn đảo nhỏ. Đồng thời khiêu chiến với Đát Nguyệt công chúa và Ngư Tịnh Thư, thì ra còn có ác chủ bài cường đại như thế. Cẩm thủy tiên tử của Huyền Thanh Quan hít một hơi thật sâu, cũng bị một quyền vừa rồi của bộ khô lâu màu đen dọa cho kinh sợ. Nếu đổi lại là nàng, e rằng đã bị một quyền đó đánh cho nát vỏ thể. Sắc mặt của Đát Nguyệt công chúa và Ngư Tịnh Thư cũng trở nên ngưng trọng, không còn khinh thường Ninh Tiểu Xuyên như trước, ngược lại xem đối phương như đại địch, không dám hành động thiếu nghĩ. Để ta thử xem ngươi mạnh như thế nào. Sau lưng Ngư Tịnh Thư phóng ra một cái hư ảnh thánh ngư kim sắc cực lớn, chồng lên thân hình của hắn, chiến ý và khí thế trên người cấp tốc đề thăng, rất nhanh đã đạt tới trạng thái đỉnh phong. Ngư Tịnh Thư đã dung nhập võ hồn ấn vào võ đạo, ngưng tụ ra thánh ngư pháp tướng. Tu luyện lực lượng võ đạo đến mức tận cùng. Pháp tướng vừa xuất, chính là vô địch dưới thiên nhân. Ngũ bộ thiên thê chính là nhân cảnh thê, địa cảnh thê, thiên cảnh thê, võ đạo pháp thân, võ đạo pháp tướng. Ngư Tịnh Thư chính là cảnh giới ngũ bộ thiên thê, cho nên mới có thể ngưng tụ thành thánh ngư pháp tướng. Đương nhiên, cho dù tu luyện ra pháp tướng thì muốn trùng kích đến thiên nhân cảnh, vẫn là một chuyện khó như lên trời. Với Ngư Tịnh Thư mà nói, hiện nay, tu vi của hắn đã đạt tới tình trạng đăng phong tạo cực, thế nhưng cũng chỉ có bốn thành cơ hội có thể trùng kích đến thiên nhân cảnh. Hơn nữa, bốn thành cơ hội này còn là dưới tình huống mượn nhờ sinh mệnh chi thủy thì mới có. Nếu như không có sinh mệnh chi thủy, có lẽ hắn cũng chỉ có một thành cơ hội có thể trùng kích đến thiên nhân cảnh mà thôi. Đối với phần lớn võ giả mà nói, tu luyện đến ngũ bộ thiên thê đã là cực điểm, ngay cả một tia cơ hội để trùng kích thiên nhân cảnh cũng không có. Cho dù là ở Ngọc Lam đế quốc, cũng phải cách 100 năm mới xuất hiện một thiên nhân, còn những võ giả khác, vĩnh viễn đều dừng lại dưới thiên nhân cảnh. Đừng nhìn Ngư Tịnh Thư và Đát Nguyệt công chúa đều bắt đầu trùng kích thiên nhân cảnh mà lầm, thật ra, bọn họ muốn thành công, nói không chừng còn phải mất rất nhiều năm. Ngư Tịnh Thư tất nhiên cũng biết lực lượng của bộ khô lâu rất khủng bố, cho nên lập tức thi triển lực lượng cường đại nhất, bộc phát toàn bộ lực lượng của pháp tướng. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 527, C527, Diệt Thế Kinh. Vụt. Thánh ngư pháp tướng kim sắc. Dẫn động toàn bộ sinh mệnh chi thủy trong Nguyệt Nha Hồ, lực lượng như bài sơn đảo hải hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên mà đánh xuống. Bộ khô lâu vẫn ngăn cản trước người Ninh Tiểu Xuyên, cánh tay nó nâng lên, lập tức đánh vỡ thánh ngư pháp tướng, một kích đánh lên ngực Ngư Tịnh Thư. Tu vi của Ngư Tịnh Thư rất cường đại, ngay cả Bạch Y Thư Sinh cũng không thể sánh bằng, cho nên ngay khoảnh khắc pháp tướng bị phá, hắn liền đánh ra song chưởng nghênh đón. Phành. Một luồng lực lượng khổng lồ từ trong lòng bàn tay của bộ khô lâu tràn ra. Đánh lên cánh tay Ngư Tịnh Thư, theo cánh tay mà truyền lên người Ngư Tịnh Thư, khiến hắn bị đánh bay xa mấy trăm thước. Ống tay áo của Ngư Tịnh Thư bị đánh nát, lục phủ ngũ tạng có cảm giác đau đớn, hai tay như muốn đứt rời, còn may là bộ khô lâu màu đen cũng không đuổi theo, bằng không, hắn cũng không biết mình có thể đỡ nổi mấy chiêu. Hắn vận chuyển nguyên khí, an dưỡng nội thương trong cơ thể, nửa ngày sau mới thở ra một hơi thật sâu, nói với Đát Nguyệt công chúa. Chiến lực của bộ khô lâu này có thể sánh ngang võ giả thiên nhân cảnh, e rằng chúng ta phải đồng thời thiêu đốt thọ nguyên, phóng thích huyền khí cửu phẩm thì mới đánh bại được nó. Đát Nguyệt công chúa tất nhiên cũng nhìn thấy tình huống Ngư Tịnh Thư và bộ khô lâu giao phong, trong lòng đang suy tính, nửa ngày sau mới khẽ lắc đầu, nói. Bây giờ nó chỉ thủ hộ nam tử nhân loại kia mà thôi. Nếu như chọc giận nam tử nhân loại kia, hắn rất có thể chủ động khống chế bộ khô lâu đó tiêu diệt chúng ta, đến lúc đó, ngươi nắm chắc mấy thành có thể chạy trốn. Năm thành. Ngư Tịnh Thư dù sao cũng từng trốn thoát từ trong tay một cường giả thiên nhân cảnh, chẳng qua lần trước lại càng nguy hiểm hơn. Hắn phải dốc hết toàn bộ ác chủ bài mới có thể trốn thoát. Cho nên, hắn càng hiểu rõ sự đáng sợ của cường giả thiên nhân cảnh hơn bất kỳ ai khác. Tốt nhất vẫn không nên mạo hiểm. Đát Nguyệt công chúa nói. Nếu như trong Nguyệt Nha Hồ đã có một hòn đảo nhỏ, như vậy thì có lẽ trong Thái Dương Hồ cũng có một hòn đảo nhỏ. Liều mạng với hắn còn không bằng tìm ra hòn đảo nhỏ khác. Ngư Tịnh Thư lạnh lùng cười, ánh mắt nhìn chăm chú vào Ninh Tiểu Xuyên ở trên hòn đảo nhỏ, nói. Vậy ngươi đi đi, ta lại càng muốn đấu với hắn một trận hơn, chỉ khi chiến đấu với cường giả thiên nhân cảnh thì mới có thể nhanh chóng lĩnh ngộ được chân lý của thiên nhân. Tu vi đạt tới cảnh giới như Ngư Tịnh Thư, muốn tiến bộ thì lại càng khó hơn, chỉ khi chiến đấu với đối thủ cường đại hơn mình, thì mới có thể phá tan được gông cùng xiềng xích. Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhướng mày, nói. Tốt, nếu ngươi đã muốn thử xem lực lượng của võ giả thiên nhân cảnh mạnh như thế nào, ta cũng phải thử xem huyền khí cửu phẩm do võ giả thiên nhân cảnh thi triển sẽ mạnh ra sao. Cánh tay của Ninh Tiểu Xuyên đặt trên chân bộ khô lâu, từng tia kiếm khí đỏ như máu theo lòng bàn tay của hắn tràn ra ngoài, truyền vào trong cơ thể bộ khô lâu, trong tay bộ khô lâu lập tức ngưng tụ ra một thanh ma kiếm cực lớn. Bộ khô lâu màu đen bị ma khí phụ thể, cầm ma kiếm trong tay, khí thế càng thêm cuồn cuộn, quả thực giống như một đầu ma thần giáng lâm thế gian, chấn nhiếp cho toàn bộ tu sĩ ở đây đều cảm thấy run sợ. Ngư Tịnh Thư cũng bị luồng khí thế đó chấn nhiếp cho không ngừng lui về phía sau, cuối cùng cũng không dậy nổi tâm tư chiến đấu nữa. Cường giả thiên nhân cảnh đã rất khủng bố rồi, nếu lại thêm một thanh ma kiếm, e rằng chỉ cần một kiếm chém xuống cũng đủ trấn sát hắn rồi. Chiến đấu với đối thủ cường đại hơn mình, đó là dũng sĩ. Nhưng nếu như biết rõ chiến đấu là chết mà còn đi, thì đó chính là kẻ đần. Ngư Tịnh Thư tất nhiên không phải kẻ đần. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Ngư Tịnh Thư lui trở về bên hồ, giữ khoảng cách với bộ khô lâu, nói. Chẳng qua, ta cũng đã nhìn ra, năng lượng cung cấp cho bộ khô lâu đó chính là viên huyền thạch địa phẩm trước ngực, đợi đến lúc huyền thạch địa phẩm hao hết, sẽ chính là tử kỳ của ngươi. Ninh Tiểu Xuyên quả thật rất muốn khống chế bộ khô lâu trấn sát sự uy hiếp cường đại là Ngư Tịnh Thư. Thế nhưng, hắn tuyệt đối không thể làm vậy, bởi vì nếu bộ khô lâu sử dụng ma kiếm, thì lại càng tiêu hao nhiều huyền thạch địa phẩm hơn, e rằng chỉ một kích cũng đủ khiến huyền thạch địa phẩm hao hết rồi. Như vậy cho dù trấn sát được Ngư Tịnh Thư, sau đó thì lấy cái gì mà chấn nhiếp Đát Nguyệt công chúa? Vậy phải xem ngươi có thể chờ đến lúc đó hay không? Ninh Tiểu Xuyên thu hồi ma kiếm vào trong cơ thể, sau đó nhắm mắt tu luyện. Huyền thú dám lơ lửng trước người hắn, vẫn không ngừng hấp thu sinh mệnh chi thủy trong hồ, tràn vào trong 6 tòa huyền thú cung của huyền thú giám. 5 đầu huyền thú đều đang phát biến, trùng kích cảnh giới huyền thú cửu phẩm. Nếu như chúng đều bước vào cảnh giới huyền thú cửu phẩm, mượn nhờ lực lượng của bọn chúng, Ninh Tiểu Xuyên sẽ lần nữa bố trí Bát Phong luyện thần trận. Quy lực tất nhiên sẽ càng cường đại hơn. Lúc Ninh Tiểu Xuyên đang củng cố cảnh giới, Đát Nguyệt công chúa và Ngư Tịnh Thư đang dẫn theo những huyền thú cấp cao khác tiến về phía Thái Dương Hồ màu trắng, tìm kiếm hòn đảo nhỏ trong Thái Dương Hồ. Ha ha, Ninh huynh thật sự lợi hại, không ngờ lại có thể bức lui cả tứ hoàng tử của Thánh Ngư tộc và Đát Nguyệt công chúa của Thương Hồ tộc. Bây giờ hòn đảo nhỏ này xem như thuộc về chúng ta rồi. Thiền Thư bước trên hòn đảo nhỏ, vỗ vỗ vai Tư Đồ Cảnh, miệng phát ra tiếng cười thoải mái. Hòn đảo nhỏ này cũng không lớn lắm, đưa mắt nhìn một lượt, có thể nhìn rõ toàn bộ cả hòn đảo. Hòn đảo trụi lũi này tựa như một khối đá ngầm màu đen, căn bản không có bất kỳ thông linh kỳ dược nào. Trên hòn đảo còn có một số đường vân, đang xen vào nhau, tạo thành một loại hoa văn thần bí. Lúc Thiền Thư và Tư Đồ Cảnh đang tìm kiếm thông linh kỳ dược, Đàn Tràng Hòa Thượng thì lại nghiên cứu những đường vân trên hòn đảo, khi thì lộ ra thần sắc vui mừng, khi thì nhíu mày trầm tư, thậm chí có đôi khi ngồi ngẩn ra, mấy canh giờ cũng không động đậy. Đại sư, ngươi đang nghiên cứu cái gì vậy? Tư Đồ Cảnh thật không nhịn được tò mò mà hỏi. Đàn Càn Hòa Thượng vuốt ve đường vân trên mặt đất, nói. Nếu như lão nạp đoán không sai thì đây là một cái trận pháp dịch chuyển không gian, chẳng qua, trận pháp này cực kỳ cổ xưa, hơn nữa cực kỳ phức tạp, có thể là Tử Kim Hoàng Chủ đã từng khắc trận văn này, muốn mở ra tòa trận pháp này, e rằng cũng không phải chuyện dễ dàng, để ta nghiên cứu vài ngày xem, có lẽ có thể hiểu rõ được phương thức vận chuyển trận pháp này. Tư Đồ Cảnh kinh ngạc hỏi. Đại sư còn am hiểu trận pháp mà thứ thần bố trí. Có chút nghiên cứu, tiểu tử, ngươi đừng quấy rầy Bần Tăng, bản thân ngươi cũng tu luyện đi. Đàn Càn Hòa Thượng có chút mất kiên nhẫn. Tư Đồ Cảnh hậm hực lắc đầu, cũng không hề để ý tới hắn nữa, liền ngồi xếp bằng trên hòn đảo nhỏ, luyện hóa cốt tủy của huyền thú cửu phẩm, trùng kích địa tôn cảnh tầng thứ 9. Lúc này, Ninh Tiểu Xuyên chợt thu được một tia cảm ứng, liền khống chế tâm thần tiến vào huyết khiếu. Tâm thần ngưng tụ thành hình người, đứng dưới ma kiếm. Bóng dáng xinh đẹp của Tuế Hàng Vũ hiện ra trên thân kiếm, vẫn lãnh diễm mỹ lệ như trước, trong thanh âm không hàm chứa bất kỳ cảm xúc nào, nói. Ninh Tiểu Xuyên, tu vi võ đạo của ngươi đã bước vào địa tôn cảnh tầng thứ 9 rồi sao? Vâng. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đệ tử đang muốn hỏi thăm sư tôn, nếu như đệ tử đã tu luyện tới địa tôn cảnh tầng thứ 9, phải chăng sư tôn cũng nên truyền võ kinh của Diệt Thế Đạo cho đệ tử? Tuế Hàng Vũ nói. Bi văn trên Diệt Thế Thần Bia. Chính là Diệt Thế Kinh. Bi văn chính là Diệt Thế Kinh. Thế nhưng bi văn đó ta căn bản không thể xem hiểu. Thần thông thứ 10 mà Ninh Tiểu Xuyên tu luyện ra, chính là Diệt Thế Thần Bia. Thế nhưng, bi văn trên đó lại thập phần huyền diệu, cổ xưa mà thâm ảo, căn bản người ta không thể xem hiểu được. Tuế Hàng Vũ nói. Đó là bởi vì tu vi võ đạo của ngươi còn chưa đủ. Chẳng qua, Diệt Thế Kiếm Quyết mà bây giờ ngươi tu luyện, cũng là một phần của Diệt Thế Kinh. Diệt Thế Kinh có tổng cộng 3.000 loại Diệt Thế Đạo, ngươi chỉ cần tu luyện một loại Diệt Thế Đạo đến đại viên mãn là có thể ngưng tụ ra đạo nguyên. Ninh Tiểu Xuyên chợt nói. Diệt Thế Kiếm Quyết mà ta tu luyện cũng là một trong 3.000 loại Diệt Thế Đạo, như vậy có nghĩa là chỉ cần ta tu luyện Diệt Thế Kiếm Quyết đến đại viên mãn là có thể bước vào thiên nhân cảnh sao? Đúng vậy. Tuế Hàng Vũ suy nghĩ một chút, sau đó bổ sung một câu. Ít nhất tại phương diện tu luyện Diệt Thế Đạo, ngươi đã có tư cách bước vào thiên nhân cảnh. Nếu như tu luyện Diệt Thế Kiếm Quyết cũng là ngộ đạo, như vậy thì chứng tỏ hắn đã tu đạo sớm hơn người khác rất nhiều. Những võ giả khác đều là đạt đến địa tôn cảnh tầng thứ 9 mới bắt đầu ngộ đạo, tu luyện đạo thuộc về bản thân, trùng kích cảnh giới ngũ bộ thiên thê. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên lại bắt đầu ngộ đạo từ lúc còn là huyền khí cảnh, tìm hiểu võ đạo thuộc về bản thân. Chẳng qua, trước kia hắn vẫn không biết mà thôi. Khó trách hắn lại có thể dựa vào tu vi địa tôn cảnh tầng thứ 8 mà đánh chết võ giả thiên thê cảnh, thậm chí còn có thể vượt cấp giao phong cùng đối thủ hơn 4 cảnh giới. Võ giả khác, cho dù là kỳ tài trời sinh, có binh khí chiến tranh cường đại, nhưng tối đa cũng chỉ có thể vô địch trong cùng cảnh giới. Trong đó có rất ít nhân kiệt nghịch thiên có thể vượt một cảnh giới mà đánh chết đối thủ. Dù sao thì cảnh giới võ đạo chênh lệch cũng rất khó dùng thể chất và binh khí để bù đắp. Có thể nói, Ninh Tiểu Xuyên cường đại hơn những thiên tài khác ở chỗ, ngay từ đầu hắn đã lĩnh ngộ lực lượng đạo. Đã sơ bộ hình thành võ đạo của bản thân. Ninh Tiểu Xuyên nói. Bây giờ ta đã tu luyện được Diệt Thế Kiếm Ngục. Tầng thứ 3. Lĩnh ngộ ra 4 loại kiếm ý trong đó, Hủy Diệt Kiếm Ý, Lao Lung Kiếm Ý, Ma Khí Kiếm Ý, Sát Nhân Kiếm Ý. Với võ đạo mà ta tu luyện hiện nay thì tương đương với cảnh giới thiên thê mấy bước. Tuế Hàng Vũ nói. Trong Diệt Thế Kiếm Quyết, chiêu thứ nhất là Diệt Thế Sống Kiếm, chiêu thứ hai là Diệt Thế Kiếm Phách, đều thuộc về tu luyện nhân võ cảnh. Ngươi tu luyện thành công chiêu thứ ba Diệt Thế Kiếm Ngục thì tương đương với tu luyện địa võ cảnh. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ được một trong 7 loại kiếm ý này, xem như có thể tu luyện địa võ cảnh thành công. Diệt Thế Kiếm Quyết có tổng cộng 4 chiêu. Chiêu thứ tư chính là tương ứng với tu luyện thiên võ cảnh. Ngũ bộ thiên thê, nhân võ cảnh, địa võ cảnh, thiên võ cảnh, võ đạo pháp thân, võ đạo pháp tướng. Ninh Tiểu Xuyên nói. Vậy có nghĩa bây giờ ta có thể xem là cảnh giới nhị bộ thiên thê. Tuế Hàng Vũ hừ lạnh một tiếng, nói. Nếu như ngươi bây giờ mà có thể xem là nhị bộ thiên thê, vậy thì chiến lực của ngươi cũng quá yếu rồi. Mặc dù ngươi đã bước vào địa tôn cảnh tầng thứ 9, cũng tìm hiểu được địa võ cảnh. Thế nhưng ngươi còn chưa thể đem võ đạo và võ hồn ấn tương dung.

Ninh Tiểu Xuyên bật cười, nói. Mỗi người đều có kỳ ngộ khác nhau, nói không chừng, tương lai ngươi bước vào thiên nhân cảnh, còn ta thì vẫn dừng lại tại cảnh giới này. Trên mặt nước, một đạo nguyên khí chấn động cường hoành tràn tới. Ninh Tiểu Xuyên, công chúa nhà chúng ta có việc muốn trao đổi cùng ngươi. Thiên Ma Hùng bay đến cách hòn đảo nhỏ màu đen chừng 100 mét, trong miệng phát ra thanh âm ồ mồm, chấn cho màng nhĩ người khác đau đớn. Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía Thiên Ma Hùng, nói. Thứ lỗi, chúng ta không có khả năng trao đổi. Ninh công tử, đừng vội cự tuyệt như vậy. Đắc Nguyệt công chúa lộ ra tư thái yểu điệu, đường công ưu mỹ, đi đến cách hòn đảo nhỏ màu đen không xa, đôi môi đỏ mỏng phát ra thanh âm ưu nhã thập phần rung động lòng người. Nàng có dung nhan tựa như thiên sư, thân thể mềm mại tựa như ma quỷ, mỗi một tấc da thịt đều hoàn mỹ không tì vết, khiến cho tất cả nam nhân đều tràn ngập dục vọng. Dưới làn váy hồng phấn của nàng, lộ ra cái đuôi trắng mềm mại như nhung, thập phần dễ thương, càng khiến nàng tăng thêm vài phần mị lực. Một đạo lực lượng thần thông mị thuật nhàn nhạt theo sóng mắt câu hồn của nàng mà lặng lẽ phát tán ra. Ninh Tiểu Xuyên từ nhỏ đã từng nghe kể chuyện về hồ ly tinh, nhưng bây giờ mới chân chính được kiến thức sự lợi hại của hồ ly tinh, quả nhiên yêu mị mê người, câu đoạt tâm phách người khác, rất khác biệt so với mỹ nữ nhân loại, trên người nàng ta có một luồng yêu khí nhàn nhạt, khiến cho nhiệt huyết trong cơ thể con người sôi trào. Trái tim của Ninh Tiểu Xuyên khó có thể bình tĩnh được nữa, bị cái đuôi thò ra dưới váy của nàng làm cho ngứa ngáy, trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh kiều diễm, quả thật có một loại dục vọng muốn ôm nàng vào trong ngực mà vuốt ve. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 529, C529, Mỹ thuật thần thông. Trên mặt hồ, gió rét lạnh thổi tới, đánh lên mặt Ninh Tiểu Xuyên. Hàn khí kích thích, khiến hắn giật mình một cái. Mị thuật thần thông. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên bừng tỉnh, trên lưng ứa ra mồ hôi lạnh, quần áo ướt đẫm, trong lòng thập phần khiếp sợ. Mị thuật thật đáng sợ, không ngờ khiến cho hắn thiếu chút nữa đã mất đi phương hướng. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên không tu luyện ra kiếm đạo, không đạt tới cảnh giới nhị bộ thiên thê, khẳng định không thể ngăn cản nổi mị thuật thần thông của Đắc Nguyệt công chúa. Mị thuật thần thông cũng là một loại thần thông võ đạo, chuyên môn công kích tinh thần và ý chí của võ giả. Một khi võ giả không thể ngăn cản nổi, ý chí võ đạo và tinh thần võ đạo đều sẽ sụp đổ, cuối cùng biến thành nô bộc của nàng ta, bị nàng nô dịch và lợi dụng. Loại thần thông võ đạo này thập phần khó tu luyện, trong những võ giả nhân loại, rất ít người có thể tu luyện đến đại thừa. Thế nhưng, một vài chủng tộc huyền thú thì lại dễ dàng tu luyện thành công, ví dụ như hồ tộc và xà tộc. Ninh Tiểu Xuyên điều động lực lượng thất khiếu thần ma tâm cung, tâm khiếu và huyết khiếu bắt đầu vận chuyển. Hình thành hai vòng xoáy trắng đỏ, xoay tròn quanh trái tim, hình thành một tấm thái cực đồ quyển thắng đỏ giao nhau. Phản kích cho ta. Ninh Tiểu Xuyên thi triển ra một đạo lực lượng tinh thần, công kích về phía Đát Nguyệt công chúa. Ninh Tiểu Xuyên có thất khiếu thần ma tâm cung, lực lượng tâm thần cường đại nhất, thậm chí còn có thể lợi dụng tâm thần để khống chế võ giả khác, biến đối phương thành tâm nô. Đát Nguyệt công chúa muốn sử dụng mị thuật thần thông để đánh tan ý chí và tinh thần của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên thì sử dụng lực lượng tâm thần để công kích tinh thần của nàng, muốn thu nàng làm nô lệ. Hai người mặc dù đứng yên tại chỗ, thế nhưng lại bắt đầu triển khai đấu pháp hung hiểm. Đát Nguyệt công chúa căn bản không ngờ Ninh Tiểu Xuyên có thể ngăn được mị thuật thần thông, càng không ngờ tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên lại có thể phản kích nàng, đây là chuyện từ trước tới nay chưa từng phát sinh. Thân hình của nàng đột nhiên vặn vẹo, thân thể mềm mại bị sương mù nhàn nhạt che kín, mông và ngực như ẩn như hiện, không ngờ bắt đầu nhảy múa. Tựa như tiên cơ trong mây. Đây là xá nữ tiên tư vũ. Là một loại mị thuật thần thông mà nàng tu luyện được, đối tượng công kích chủ yếu chính là Ninh Tiểu Xuyên. Thế nhưng, thiền thư và tư đồ cảnh thì lại lọt vào dư âm công kích của mị thuật, gần như chỉ trong nháy mắt đã biến thành loạn tình mê. Bản thân Đát Nguyệt công chúa vốn dĩ vô cùng xinh đẹp, hơn nữa nàng còn có tu vi ngũ bộ thiên thê, thi triển là mị thuật thần thông mạnh nhất của nàng, cho dù là thiên nhân, chỉ cần không cẩn thận. E rằng cũng sẽ bị nàng mê hoặc, ý chí tinh thần bị nàng phá hủy. Mặc dù thiền thư và tư đồ cảnh chỉ đối mặt với dư âm, thế nhưng vẫn lâm vào ảo cảnh hung hiểm, chỉ cần không cẩn thận một chút là bọn hắn sẽ rơi vào vực sâu không đáy. Đát Nguyệt công chúa đối với Ninh Tiểu Xuyên mà nói, cũng là đại địch từ trước tới nay chưa từng gặp, khiến hắn phải dốc hết sức ứng phó. Vụt. Bên trong thất khiếu thần ma tâm cung bay ra 7 đạo ánh sáng, xoay tròn tại 7 phương vị trên trái tim, khảm lên thái cực đồ đỏ trắng. Bên trong từng đạo ánh sáng đều phóng ra một đạo lực lượng tinh thần, đang xen cùng một chỗ, hóa thành một cây trường mâu tâm thần thực chất, đâm thẳng về phía Đát Nguyệt công chúa. Cái gì? Không ngờ lại có thể ngưng tụ lực lượng tinh thần thành thực chất. Tâm thần làm sao có thể cường đại đến mức này? Đát Nguyệt công chúa cũng lập tức thi triển ra mị thuật thần thông mạnh nhất, điều động toàn bộ tinh thần khí trong cơ thể, hóa thành vô số đạo ánh sáng, vặn vẹo cùng một chỗ. Phành! Trường mâu nghiền nát bình chướng do ánh sáng ngưng tụ thành, chỉ có một phần mảnh vỡ đánh lên tâm thần của Đát Nguyệt công chúa. Mảnh vỡ tâm thần mà Ninh Tiểu Xuyên đánh ra, cũng không phá tan được phòng ngự tâm thần của Đát Nguyệt công chúa, thế nhưng, lại có thể đánh cho tâm thần của Đát Nguyệt công chúa rung động từng trận. Hai người gần như đồng thời thối lui mấy bước. Thật là lợi hại, thật không hổ là cường giả ngũ bộ thiên thê, tâm thần phòng thủ kiên cố, rất khó phá vỡ. Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm thấy tinh thần của mình tiêu hao rất lớn, trái tim thập phần đau đớn, nếu như tiếp tục đấu cùng nàng, nói không chừng hắn sẽ bị thua. Thế nhưng, sự khiếp sợ trong lòng Đát Nguyệt công chúa, lại càng mạnh mẽ hơn Ninh Tiểu Xuyên. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn được xem là kỳ tài bất thế của Thương Hồ tộc, chưa bao giờ gặp được địch thủ. Mị thuật thần thông mà nàng thi triển, cũng chưa từng thất thủ, thế nhưng, hôm nay nàng đã thất thủ, thậm chí còn bị đối phương phản kích, thiếu chút nữa đã đánh bại tinh thần của nàng. Đát Nguyệt công chúa từ trên không trung rơi xuống, giống như một cánh phấn hoa màu hồng, hạ xuống mặt hồ, trên người ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt có chút u oán liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên, nói. Nam nhân như ngươi thật không biết thương hoa tiếc ngọc, người ta chẳng qua chỉ muốn trao đổi cùng ngươi một số chuyện có lợi cho cả hai, ngươi cần gì phải bày ra bộ dạng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm như vậy. Đát Nguyệt công chúa một khi đã lạnh lùng, quả thực giống như một tòa băng sơn vạn năm không tan chảy. Bất cứ kẻ nào đụng vào, đều sẽ bị đông cứng thương tổn. Thế nhưng, một khi nàng thể hiện ra vẻ điềm đạm đáng yêu, giống như bóng hoa trong nước, cành liễu trước gió, thì quả thực không khác gì một hoàng hoa khuê nữ, khiến lòng người rung động không nói nên lời. Trái tim Ninh Tiểu Xuyên vẫn còn đau đớn, cũng không muốn tiếp tục đấu pháp cùng Đát Nguyệt công chúa, đành nói. Công chúa điện hạ rốt cuộc muốn thương lượng chuyện gì? Đát Nguyệt công chúa cười nói. Có phải viên huyền thạch địa phẩm trong khôi lỗi khô lâu của ngươi sắp tiêu hao hết rồi hay không? Ninh Tiểu Xuyên liếc nhìn trước ngực của bộ khô lâu, quả nhiên thấy huyền thạch địa phẩm đã tiêu hao quá nữa, chỉ còn lại không đến một phần năm. Nửa tháng này, mặc dù bộ khô lâu không động thủ chiến đấu, nhưng vẫn đứng trên hòn đảo nhỏ để uy hiếp Đát Nguyệt công chúa và Ngư Tịnh Thư, huyền thạch địa phẩm tất nhiên cũng bị tiêu hao rất nhiều. Đát Nguyệt công chúa thấy sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên trở nên ngưng trọng, liền mỉm cười dịu dàng, nói. Thật ra, ngươi có thể hợp tác với ta, Thương Hồ tộc chúng ta và Thanh Tước Vương có giao hảo với nhau, căn bản không cần phải chiến đấu sinh tử làm gì. Hợp tác như thế nào? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Đát Nguyệt công chúa nói. Trận pháp chuyển dịch không gian trên hòn đảo nhỏ sắp mở ra, nhất định sẽ thông tới mảnh dược điền trồng thông linh kỳ dược. Các ngươi dẫn ta cùng tiến vào trận pháp, ta giúp các ngươi đối phó với Ngư Tịnh Thư, thế nào? Ninh Tiểu Xuyên thoáng liếc nhìn Ngư Tịnh Thư. Khóe miệng khẽ mỉm cười, nói. Ngươi và tứ hoàng tử điện hạ, không phải là minh hữu sao? Tiếng cười của Đát Nguyệt công chúa tựa như chuông bạc, nói. Thiên hạ không có minh hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Thương Hồ tộc chúng ta và Thánh Ngư tộc là quan hệ hợp tác, cũng là quan hệ tranh đấu. Ninh công tử, ngươi có thể cân nhắc cẩn thận, cùng hợp tác với ta, như vậy song phương đều có lợi. Không cần cân nhắc, kết minh là chuyện không thể. Công chúa điện hạ, mời trở về đi. Ninh Tiểu Xuyên quả quyết cự tuyệt. Tu vi của Đát Nguyệt công chúa kỳ thật rất cao, đưa nàng vào phía bên kia của trận pháp thì Ninh Tiểu Xuyên căn bản không có khả năng khống chế được nàng. Nếu như thật sự tìm được thông linh kỳ dược, e rằng nàng ta sẽ không chút do dự mà hạ sát thủ với đám người Ninh Tiểu Xuyên. Nếu như kết minh cùng nàng, vậy thì chẳng khác gì bảo hổ lột da. Không thể bảo kẻ ác, kẻ xấu tự làm tổn hại tới lợi ích của bản thân. Cùng ác ma giao dịch, chưa có người nào có thể chiếm được tiện nghi. Đát Nguyệt công chúa cũng không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại kiên quyết cự tuyệt như vậy, nắm quyền khẽ siết chặt, nhưng cuối cùng vẫn tức giận rời đi, xoay lưng lại với Ninh Tiểu Xuyên, nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi nhất định phải chết. Ninh Tiểu Xuyên chỉ lắc đầu cười, cũng không để uy hiếp của Đát Nguyệt công chúa trong lòng. Binh tới tướng ngăn, nước tới đắp đất chặn. Trên hòn đảo, 359 cái mắt trận đã sáng lên. Chỉ còn thiếu một cái mắt trận cuối cùng mà thôi. Đàn Càn Hòa Thượng xoa mồ hôi trên trán, nói. Mọi người chuẩn bị đi, trận pháp sẽ lập tức chuyển dời chúng ta đến không gian không biết nào đó, căn cứ theo lão nạp suy đoán, có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, chúng ta sẽ được chuyển dời đến mảnh dược điền trong truyền thuyết, có có thể tìm được rất nhiều thông linh kỳ dược quý hiếm. Còn một khả năng khác, đó là nói không chừng, sẽ bị chuyển dời đến tán địa của Tử Kim Hoàng Chủ. Nếu là loại tình huống thứ hai, đừng nói là thông linh kỳ dược, cho dù là trốn thoát trở về thì tỷ lệ cũng rất thấp. Bắt đầu đi, bất luận là tình huống nào, cũng phải xông vào một lần. Ninh Tiểu Xuyên nói. Được rồi, vậy Bần Tăng khởi động trận pháp đây. Đàn Càng Hòa Thượng lắp viên huyền thạch cuối cùng vào trong lỗ khảm. Vụt. Trong hòn đảo nhỏ màu đen phóng lên cột sáng thứ 360, tạo thành từng vòng rung động, ngưng tụ thành hình vòng xoáy, tạo thành một màn ánh sáng hình tròn bên ngoài hòn đảo nhỏ. Khoảnh khắc trận pháp bị kích phát, Đát Nguyệt Công Chúa và Ngư Tịnh Thư gần như đồng thời lấy ra huyền khí cửu phẩm, phá vỡ màn ánh sáng trận pháp, muốn cùng xông vào trận pháp. Bọn hắn muốn đi kiếm một chén canh. Ninh Tiểu Xuyên đã sớm đề phòng bọn hắn, cho nên lúc Ngư Tịnh Thư phá vỡ màn ánh sáng, bộ khô lâu liền mạnh mẽ xuất thủ, một quyền đánh bay Ngư Tịnh Thư ra ngoài. Phía bên kia, Đát Nguyệt Công Chúa đã cường thế xông vào trong trận pháp, vừa mới đứng vững bước, cánh tay của bộ khô lâu đã chém về phía eo của nàng. Trong tay Đát Nguyệt Công Chúa nắm một viên yêu nguyên châu màu xanh, đem nguyên khí rót vào trong yêu nguyên châu, sử dụng lực lượng của huyền khí cửu phẩm để ngăn cản công kích của bộ khô lâu màu đen. Thế nhưng, nàng vẫn xem thường lực lượng của bộ khô lâu màu đen. Gần như chỉ một chiêu, bộ khô lâu đã đánh bay yêu nguyên châu đi, thân thể yêu kiều mềm mại cũng bay ngược ra khỏi hòn đảo nhỏ, rơi vào trong hồ nước lạnh băng, bắn lên một mảng bọt nước. Sau khi thi triển xong một chiêu này, huyền thạch địa phẩm trên ngực bộ khô lâu cũng hoàn toàn hao hết. Bộ khô lâu biến thành huyền thạch nhân ngẫu lớn bằng lòng bàn tay Ninh Tiểu Xuyên, bay trở về trong tay hắn. Đát Nguyệt Công Chúa và Ngư Tịnh Thư nhìn thấy huyền thạch nhân ngẫu hao hết năng lượng, trên mặt liền lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng tập hợp lại, muốn phóng tới hòn đảo nhỏ màu đen một lần nữa. Vụt. Vầng sáng lóe lên, ba người một thú Ninh Tiểu Xuyên đã biến mất khỏi hòn đảo, hào quang trận pháp cũng từ từ ảm đạm. Đát Nguyệt Công Chúa và Ngư Tịnh Thư đều đánh ra huyền khí cửu phẩm vô hụt, chỉ có thể khiến cho hòn đảo nhỏ màu đen chấn động mãnh liệt, nhưng lại không thể đánh trúng đám người Ninh Tiểu Xuyên. Đáng hận, cuối cùng vẫn bị bọn chúng đào tẩu được. Đát Nguyệt Công Chúa hạ xuống trên hòn đảo, thu hồi yêu nguyên châu, hàm răng trắng tuyết khẽ cắn chặt, trên eo truyền đến cảm giác đau đớn, là do vừa rồi bị bộ khô lâu màu đen kích thương. Trong lòng nàng hận Ninh Tiểu Xuyên thấu xương, nàng chưa bao giờ gặp nhân loại nào đáng giận như vậy. Ngư Tịnh Thư đứng trên hồ nước màu đen, thu hào quang trên người lại, nói. Bọn chúng chưa chắc đã bị truyền tống đến mảnh dược điền, nói không chừng đã bị truyền tống tới tán địa của Tử Kim Hoàng Chủ cũng nên. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 530, C530, khó mà làm được. Sau khi hào quang lóe lên, đám người Ninh Tiểu Xuyên đã xuất hiện trong một mảnh thông đạo không gian hỗn độn, giống như tiến vào một tầng mây bảy màu rực rỡ. Bị lực lượng không gian truyền tống đến một địa phương nào đó không biết. Đây là lần đầu tiên hắn trải qua không gian truyền tống, nhưng rất nhanh đã ổn định tâm thần. Tuy nhiên, tâm tình của Tư Đồ Cảnh và Thiền Thư thì lại không thể bình tĩnh nổi, hai người vô cùng hưng phấn, cảm thấy như mình xuyên qua không gian của một thế giới nào đó. Muốn vượt qua không gian, không phải là võ giả bình thường có thể làm được, cho dù là võ giả như Thiên Nhân Cảnh, cũng không có được thủ đoạn này. Đối với bọn hắn mà nói, tất nhiên là mới lạ không gì sánh nổi. Ồ! Đó là một con lạc đà. Thiền Thừa nhìn vào đám mây mù bảy màu cách đó không xa, liền nhìn thấy một đầu lạc đà huyết sắc đang chậm rãi hành tẩu. Tư Đồ Cảnh cũng đưa mắt nhìn lại, trên mặt tràn ngập thần sắc kinh hãi, thốt lên. Đầu lạc đà này rốt cuộc là sinh linh gì mà lại có thể khổng lồ như vậy? Chỉ cần một chân dẫm xuống, e rằng có thể giết chết thiên nhân a. Đầu lạc đà huyết sắc kia hành tẩu trong từng tầng không gian, thân hình cao tới vạn mét, huyết nhục thối rữa, xích sắc bị rỉ, trên lưng mang hai cái rương sắt, chậm rãi đi cách đám người Ninh Tiểu Xuyên không xa. Đó là... Ninh Tiểu Xuyên nhìn chăm chú vào đỉnh đầu của lạc đà huyết sắc, có một nữ tử áo trắng dáng người thướt tha, ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu của nó, khiến người ta cảm thấy một loại khí chất xuất trần, tựa như trích tiên tử trong mây. Trên người nàng phóng ra hào quang vạn trượng, trên đỉnh đầu lơ lửng ba đoàn hào quang. Phân biệt lộ ra ba loại màu sắc, xám, bạc, vàng. Bên trong ba đoàn ánh sáng là bảy cánh hoa, mỗi một cánh hoa đều lấp lánh rực rỡ, tản mát ra hào quang sáng chói, tản mát từng điểm ánh sáng như mưa. Lại có năm đạo cột sáng từ thiên địa bên ngoài tập trung tới, hiện ra năm màu, xanh, trắng, vàng, đen, đỏ. Năm đạo cột sáng này chiếu lên ngực nàng, khiến cho toàn thân nàng được bao trùm trong hào quang năm màu, mỗi một tấc huyết nhục đều giống như hóa thành thần thạch năm màu. Trời ơi! Đó chẳng lẽ chính là tam hoa pháp tướng, ngũ khí đạo nguyên? Trong truyền thuyết, Đàn Càng Hòa Thượng lộ ra biểu lộ giật mình tột đỉnh. Thiền Thừ thì si ngốc nhìn chăm chú vào nữ tử ngồi trên lưng lạc đà huyết sắc, nói. Chẳng lẽ nàng ta chính là thần nữ của thần giới? Bà nội nó, chúng ta không phải thật sự gặp chân thần chứ? Có lẽ thật sự là thần nữ a, các ngươi không phát hiện Ninh Tiểu Xuyên từ trước tới nay vẫn luôn thông dong bình tĩnh, cũng lộ vẻ sợ hãi choáng váng sao? Tư Đồ Cảnh cười nói. Ninh Tiểu Xuyên quả thật khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng trên đỉnh đầu lạc đà huyết sắc, liền lập tức đuổi theo, hét lên. Ngọc Ngưng Sanh, Ngọc Ngưng Sanh, ngươi đi đâu vậy? Đàn Càng Hòa Thượng liền vội vàng kéo Ninh Tiểu Xuyên lại, giữ chặt cánh tay hắn, nói. Nơi này là thông đạo dịch chuyển không gian, nàng ta thoạt nhìn rất gần chúng ta, nhưng trên thực tế là xa chúng ta tới ức vạn dặm, ngươi căn bản không có khả năng đuổi kịp nàng ta. Đại sư nhất định có biện pháp đuổi kịp phải không? Nhất định là có biện pháp phải không? Hai tay Ninh Tiểu Xuyên bắt lấy bả vai Đàn Càng Hòa Thượng, dùng sức mà lắc hắn. Đàn Càng Hòa Thượng lắc đầu, nói. Trừ phi ngươi có được tu vi cấp bậc thứ thần. Ninh Tiểu Xuyên trầm mặt mất nửa ngày, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía lạc đà huyết sắc, nhìn nữ tử áo trắng đó chầm chầm, nói. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại có thể như vậy? Ninh Tiểu Xuyên còn nhớ rõ, trên đỉnh đầu lạc đà huyết sắc có một bộ khô lâu cao hơn 100 mét ngồi xếp bằng, thế nhưng, bộ khô lâu đó đã biến mất, cuối cùng lại biến thành Ngọc Ngưng Sanh đang ngồi xếp bằng ở đó. Ninh Huynh, chẳng lẽ nàng ta chính là người mà ngươi muốn tìm? Thần sắc Tư Đồ Cảnh khẽ động. Ninh Tiểu Xuyên thở dài một hơi, khẽ gật đầu, sau đó liền đem chuyện hắn và Ngọc Ngưng Sanh tiến vào Hắc Vụ Quỷ Nguyên, tao ngộ lạc đà huyết sắc, kể lại một lượt. Chẳng qua, hắn vẫn không nghĩ ra Ngọc Ngưng Sanh rốt cuộc đã gặp chuyện gì. Tại sao lại ngồi trên lưng của lạc đà huyết sắc? Đàn Càng Hòa Thượng nhìn chằm chằm vào đầu lạc đà cực lớn, ánh mắt biến hóa bất định, nói. Nếu như Bần Tăng đoán không sai, nàng ta nhất định đã trở thành người thủ hộ. Như lạc đà huyết sắc. Sẽ theo lạc đà huyết sắc tiến về phía trước không mục đích, cho đến khi đến điểm cuối cùng. Người thủ hộ. Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc thốt lên. Đàn Càng Hòa Thượng nói. Người thủ hộ đời trước của lạc đà huyết sắc đã chết, hóa thành thi cốt, mà vị bằng hữu kia của ngươi lại kế thừa lực lượng và sứ mạng của người thủ hộ đời trước, cho nên mới tiếp tục thủ hộ lạc đà. Nơi nào mới là nơi kết thúc? Đàn Càng Hòa Thượng lắc đầu, nói. Không ai biết nơi nào là điểm kết thúc. Nhưng tất cả mọi người đều đồn rằng, trên lưng của lạc đà huyết sắc có cất giấu một đại bí mật của thời đại phong thần, rất có thể nó sẽ mở ra vào thời đại phong thần tiếp theo. Hơn nữa, gần đây có rất nhiều tu sĩ còn truyền tai nhau rằng, khi thời đại phong thần tiếp theo đến, thiếu niên thần linh sẽ lần lượt xuất thế, đấu với người, đấu với thần, đấu với trời, lăn lộn trong gió tanh mưa máu, nhất định sẽ có rất nhiều người thành tựu thần linh vị. Đồng thời càng có nhiều người trở thành hài cốt dưới chân thần linh hơn. Nếu như lạc đà huyết sắc này thật sự báo trước một đại thời đại sắp đến, như vậy thì vị bằng hữu của ngươi làm người thủ hộ. Cho lạc đà, nhất định sẽ trở thành một trong những nhân vật mang tính mấu chốt. Cho nên, ngươi không cần lo lắng cho nàng ta, đối với nàng ta mà nói, đây có lẽ cũng là một lần đại kỳ ngộ. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chăm chú về phía trước, nhìn đầu lạc đà huyết sắc đang dần biến mất trong không gian hỗn độn, chỉ còn lại một cái bóng nhàn nhạt. Cũng không biết nó bây giờ đã đi đâu rồi. Hắn vốn dĩ đến Tán Thần Sơn để tìm nàng, thế nhưng, khi nhìn thấy nàng thì nàng đã đi xa ức vạn dặm, đến một mảnh địa vực xa xôi khác, căn bản không thể đuổi kịp. Sau lần từ biệt này, cũng không biết bao nhiêu năm nữa mới có thể gặp lại nhau. Chân trời góc bể, biển người mênh mông. Toàn bộ thiên địa mênh mông tới mức nào? Hai người so với thiên địa thì quả thực giống như hai con sâu cái kiến, giống như tôm cá sống trong Nam Hải và Bắc Hải. Tựa như hai hạt bụi trên trời, thật sự còn có cơ hội gặp nhau sao? Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện một tia lạc lõng nhàn nhạt, thế nhưng, rất nhanh liền đem tia mất mát kia chôn giấu sâu trong lòng, sau đó biến thành một loại tín niệm kiên định, nói. Nhất định phải cố gắng tu luyện, chỉ khi tu vi võ đạo đủ cường đại thì mới có thể đuổi kịp bước chân của lạc đà huyết sắc, bằng không, vĩnh viễn đều khó có thể thực hiện, cuối cùng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn nàng biến mất trong không gian. Cánh cổng ánh sáng phía trước mở ra, ba người một thú có cảm giác thân thể đang rơi xuống, tựa như rớt vào hầm băng, không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo và hắc ám không gì sánh được. Phành! Ninh Tiểu Xuyên rơi xuống đất đầu tiên, liền lập tức lấy ra cổ đăng thanh đồng, thiêu đốt tim đèn, một đoàn hào quang đỏ thẫm lập tức chiếu sáng bóng đêm u ám, hiện ra một mảnh đại địa hoang vu. Bùn đất màu đen, ngọn núi bị đóng băng, còn có từng cái vách đá dốc đứng. Tại sao lại như vậy? Nơi này là nơi nào? Ở đây làm sao có thể mọc ra thông linh kỳ dược được? Thiền Thừ rùng mình một cái, cẩn thận quan sát bốn phía. Tư Đồ Cảnh cầm Tử Long Thương, ánh mắt trở nên sắc bén, nói. Theo ta thấy thì nơi này không có khả năng có thông linh kỳ dược, ngược lại còn có thông linh quỷ vật thì đúng hơn. Vụt. Tư Đồ Cảnh vừa dứt lời, một cái đầu người tóc tai bù xù dưới lòng đất xuất hiện, diện mục dữ tợn hét lớn một tiếng, miệng thổ ra một đám khói đen, sau đó lập tức phóng thẳng về phía hạp cốc giữa hai cái sườn đồi. Thiền Thừ lại càng hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào cái đầu người bay đi, nói. A, thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi, nơi này quả thật có quỷ vậy. Thế nhưng, tại sao nó lại bỏ chạy nhỉ? Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm vào cái tòa hạp cốc kia, ánh mắt đột nhiên sáng lên, vui vẻ nói. Đây không phải là quỷ vật, nó là một gốc thông linh kỳ dược, mau đuổi theo. Ninh Tiểu Xuyên lập tức thi triển thân pháp, truy đuổi vào trong hạp cốc. Hai mắt Đàn Càng Hòa Thượng cũng phát sáng, hắn chạy rất nhanh, thoáng cái đuổi kịp Ninh Tiểu Xuyên. Cái gì? Đó là một gốc thông linh kỳ dược. Thiền Thừ sửng sốt không kịp phản ứng, cuối cùng vẫn đuổi theo vào trong hạp cốc. Sau khi bọn hắn đuổi vào trong hạp cốc, căn bản không tìm thấy bóng dáng của cái đầu người kia đâu, thật giống như nó đã biến mất khỏi hư không rồi vậy. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày thật chặt, gõ lên vách đường xung quanh, cẩn thận tìm kiếm. Thiền Thừ tiếp tục nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cái đầu người kia lại có thể là thông linh kỳ dược được chứ? Đàn Càng Hòa Thượng gõ lên đầu Thiền Thừ một cái, nói. Thông linh kỳ dược đã sinh ra trí tuệ, có được linh tính, có thể biến hóa thành cây cối, chim bay, linh quy, thạch đầu, thậm chí là hóa thành nhân hình. Gốc thông linh kỳ dược vừa rồi chính là biến hóa thành một cái đầu người, nhất định là nó đã nghe được lời đối thoại của chúng ta, nên mới cố ý hóa thành quỷ vật để đào tẩu. Bà nội nó, lão tử không ngờ lại nhìn lầm, sớm biết như vậy thì lúc nó xẹt qua đỉnh đầu của ta. Ta nên mắc nó mới đúng. Bây giờ chắc chắn nó đã biến thành tảng đá rồi, để ta đánh cho nó hiện ra. Thiền Thừ quả thực có chút tức giận, liền cầm La Nha Bổng, vận đủ khí lực, nện lên vách đá dựng đứng một kích. Ầm ầm ầm. Một gậy đánh xuống, uy lực cực kỳ khủng bố, khiến cho cả vách đá đều lay động, cự thạch lăn xuống, lấp kín cả lối vào hạp cốc. Đàn Càng Hòa Thượng vốn dĩ muốn ngăn cản hắn, thế nhưng vẫn chậm một bước. Trước khi vách đá sụp xuống, Ninh Tiểu Xuyên đã bay lên trước một bước, sau đó hạ xuống một đít vách đá khác, nhìn Thiền Thừ chằm chằm, nói. Ngươi đang làm cái gì thế? Thiền Thừ cầm theo La Nha Bổng từ trong đống đá vụn đi ra, rủ bụi bậm trên người, nói. Đánh cho tên kia lộ ra. Ninh Tiểu Xuyên thoáng sững sờ, nói. Bây giờ toàn bộ hạp cốc đều đã bị chôn vùi, khắp nơi đều là đá vụn, chúng ta làm thế nào tiếp tục tìm kiếm đây? Thiền Thừ cũng sửng sốt. Chợt gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói. Chuyện này lúc trước quả thật không cân nhắc đến, không bằng chúng ta tìm từng khối, được không? Ninh Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu, nói. Không cần, nó nhất định đã trốn vào lòng đất rồi. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Thiền Thừ vội vàng nói. Không sao, không phải chuyện gì to tát. Ninh Tiểu Xuyên vỗ vỗ bả vai Thiền Thừ, cười nói. Nếu như chúng ta đã gặp được một gốc thông linh kỳ dược, như vậy thì nhất định còn có thể gặp được thông linh kỳ dược khác. Nhất định phải nhớ kỹ, thông linh kỳ dược có năng lực cảm ứng rất mạnh, cách xa 10 dặm cũng ngửi được mùi nhân khí và thú khí, muốn tiếp cận thông linh kỳ dược, trước tiên nhất định phải phong bế tu vi và khí tức của mình. Đàn Càng Hòa Thượng khẽ gật đầu, nói. Nơi này thực ra quá rộng rãi, không bằng chúng ta hãy chia nhau ra tìm thông linh kỳ dược, một tháng sau lại tập trung ở nơi này, các ngươi thấy thế nào? Được, cứ làm như vậy đi, nếu gặp phải nguy hiểm, lập tức đánh lên trời một đạo cột sáng màu trắng làm tín hiệu truyền tin. Tư Đồ Cảnh vừa dứt lời, liền thu lại Tử Long Thương, phóng bế tu vi và khí tức trên người, tiến thẳng về phía bắc. Đàn Càng Hòa Thượng và Thiền Thừ thì lần lượt đi về phía đông và phía nam. Ninh Tiểu Xuyên cũng phong bế tu vi trong cơ thể, đi thẳng về phía tây. Thân thể của Ninh Tiểu Xuyên thập phần cường đại, cho dù tu vi bị phong bế. Nhưng lực tay vẫn trên trăm vạn cân, một cái bậc nhảy cũng có thể bay cao mấy trăm thước, đủ để vượt xa vài dặm. Dược lực của một gốc thông linh kỳ dược đủ để dưỡng tâm sư luyện ra một giọt huyền thủy, rất có thể trợ giúp Ninh Tiểu Xuyên đạt tới cấp bậc đại dưỡng tâm sư, cũng chỉ có loại địa phương hung hiểm như Tán Thần Sơn mới có thể tìm thấy một gốc hoặc vài gốc. Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên khao khát tìm được thông linh kỳ dược không gì sánh nổi. Vụt. Bốn người đi rồi, cái đầu người kia lại từ trong đống loạn thạch bay ra, miệng phát ra thanh âm cổ quái, biến thành một gốc nhân sâm màu vàng rực rỡ, lại tiến sâu vào lòng đất, biến mất không còn tung tích.